Chương 2311, Minh Mông Tinh Lực Lượng. Cái kia 27 bóng người, theo thứ tự là 9 cái côn bằng tử, 9 cái thiên tà tử cùng 9 cái đế phong. Mỗi người đối mặt 9 cái chính mình, côn bằng tử đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, những người kia khí tức, cùng bọn hắn giống như đúc, cái này liền muốn mệnh. Côn bằng tử bọn người, đều là tuyệt thế cường giả, cũng tiếp thụ qua dạng này thí luyện, bất quá khi đó, đều là đối mặt một cái chính mình. Bây giờ lại đối mặt chín cái, bọn họ cũng biến thành bỡ ngỡ. Âm âm. Hư không nứt ra, lại xuất hiện chín thân ảnh. Cái này chín thân ảnh, là Long Trần chín thân ảnh, làm cái kia chín thân ảnh xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Côn bằng tử đám người bóng người, mỗi một cái cùng bản tôn khí tức cơ hồ tương đương, nhưng là Long Trần bóng người, khí tức muốn so Long Trần mạnh mẽ một mảng lớn. Thế nào? Mấy người các ngươi không biết xấu hổ, ta Long Trần tiện nghi là tốt như vậy chiếm a. Gặp côn bằng tử bọn người biến sắc, Long Trần cười hắc hắc nói. Ngu ngốc, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Đế Phong cười lạnh, đồng thời đối mặt chín cái chính mình, bọn họ núi lớn áp lực. Bọn họ biết, đây đều là thiên đạo vẽ ra bóng người, cùng lúc trước kịch chiến viễn cổ thiên kiêu là giống nhau. Nhưng là bọn họ bị thiên đạo vẽ ra phân thân. Cơ hồ cùng thực lực bọn hắn tương đương, mà Long Trần mỗi một cái phân thân, đều còn mạnh hơn hắn ra một mảng lớn, Long Trần mới thật sự là chắc chắn phải chết, lúc này Long Trần lại cười lời nói bọn họ, làm bọn hắn khịt mũi coi thường. Ông, đúng lúc này, những thân ảnh kia động, chín cái côn bằng tử đồng thời một tiếng quát lớn, chín chui lôi đình chiến kích, đồng thời hướng hắn đánh tới, chiến kích lăng không. Khiến hư không sụp đổ vặn vẹo, uy lực kinh người. Là thiếu chủ côn lôi phá không chi thuật, còn có lôi thương phệ hồn chi pháp, càng có côn bằng trảm hư thần thông, trời ạ, chín người, đều sử dụng khác biệt thuật pháp công kích, đều là thiếu chủ cường đại chiêu số. Làm côn bằng nhất tộc các cường giả thấy thế, không không kinh hãi muốn tuyệt, chín cái cùng côn bằng tử một dạng cường giả, đồng thời bạo phát mạnh nhất chiêu số, đây quả thực là vô giải tử cục mặt A, côn bằng tử nộ hống, toàn thân phát sáng, tóc dài bay múa, toàn thân khí huyết phóng lên tận trời. Sau lưng dị tượng rung động. Trong nháy mắt lấy linh huyết câu thông dị tượng. Dị tượng bên trong, một đầu côn bằng theo phát ra rít lên một tiếng, côn bằng tử lôi đình chiến kích cuồng bạo chém ra, chấn động đến hư không oanh minh rung động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, côn bằng tử té bay ra ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra, có điều hắn hai mắt sắc bén, chiến ý ngút trời. Coi như thiên đạo vẽ, cũng vô pháp vẽ ta thiên đạo dị tượng. Nếu không cũng là thiên đạo cùng thiên đạo tướng tuân, không có thiên đạo dị tượng, ta côn bằng tử có gì e ngại? Cái gì thiên hạ mạnh nhất khó khăn thiên kiếp, trong mắt ta không gì hơn cái này. Long Trần ngươi bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Côn bằng tử ngửa mặt lên trời cười to, chiến kích lăng không, cương phong gào thét, khí thế ngút trời, lực chiến chín cái phân thân, trong lúc nhất thời ánh sáng vạn đạo, tiếng vang không ngừng, thanh thế cực kỳ dọa người. Côn bằng tử thật thật là khủng khiếp, đối mặt chín cái chính mình, vẫn như cũ chiến ý không giảm, đây mới thật sự là cường giả. Có người kêu lên. Dù cho những cái kia phân thân không cách nào triệu hoán thiên đạo dị tượng, nhưng là mỗi người chiêu số đều cùng bản tôn một dạng, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có bản tôn tám thành chiến lực. Một người đối mặt chín cái đối thủ như vậy, còn có thể có như thế lòng tin, này người ý chí chi kiên, cực kỳ hiếm thấy. Một cái nhân tộc lão giả, so sánh đúng trọng tâm bình luận. Rầm rầm rầm. Côn bằng tử sau lưng dị tượng rung động, lực chiến chính đại phân thân, không có một tia bộ dáng chật vật, cùng bạo chiến lực, rung động vô số người. Côn bằng tử xuất thủ đồng thời, thiên tà tử cùng đế phong cũng xuất thủ, thiên tà tử toàn thân hắc khí lượn lờ, sau lưng một cái to lớn thân ảnh hiện lên, đồng dạng cũng lấy linh huyết thông linh dị tượng, lực chiến chính cái phân thân. Đế phong dị tượng bên trong, đứng đấy một thân ảnh, lại là huyết hoàng, vô tận hoàng uy rủ xuống, đế phong phất tay long trời lỡ đất, lực chiến chính cái phân thân, đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Bọn họ đều quá mạnh, mạnh làm người tuyệt vọng. Mọi người gặp côn bằng tử, thiên tà tử, đế phong ba người, đối mặt chính cái phân thân, vẫn như cũ có thế nhẹ nhõm ứng phó, đều bùi ngùi mãi thôi, đồng dạng là đại thời đại sủng nhi, nhưng là chênh lệch quá xa. Thổi ngưu bức rất đã a. Lúc này mới cái nào đến đâu. Cẩn thận một hồi bị đánh mặt. Gặp đế phong, thiên tà tử, Côn Bằng Tử nguyên một đám ngưu bức hống hống bộ dáng. Long Trần cười lạnh. Xuy xuy xuy xuy. Đúng lúc này, chín cái Long Trần đồng thời xuất thủ, chín chui Long cốt tà nguyệt cùng một chỗ rơi xuống, chín đạo đao ảnh như là tinh hà chém xuống, lão đầu tử bọn người giật nảy mình, đây chính là khai thiên thức thứ 8A, chín người đồng thời bạo phát cùng một cái chiêu số, lực lượng này, quả thực hủy thiên diệt địa. Oanh, thế nhưng là Long Trần vậy mà không tránh không né, trực tiếp lấy Long cốt tà nguyệt cứng rắn chống đỡ lấy, thần âm u u phía dưới, Long Trần chín cái phân thân vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt. Long Trần vậy mà nhất kích miểu sát chín cái phân thân, cái này sao có thể? Hô, Long Trần đem Long cốt tà nguyệt lười biến kháng trên bờ vai, thật dài hít một hơi, để cho mình không muốn lộ ra quá kích động. Mặt ngoài tận lực lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại phát ra im ắng gào thét, đây mới là cửu tinh bá thể quyết lực lượng chân chính A, Long Trần hấp thu lôi đình chi lực, 108.000 tinh thần càng không ngừng biến lớn, Long Trần có thể chưởng khống thế giới chi lực, cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Làm 108.000 tinh thần tăng vọt gấp đôi về sau. Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quan ngũ tinh thần bỗng nhiên chấn động một cái, lực lượng vô tận tràn vào Minh Môn Tinh. Minh Môn Tinh tự hồ là một khỏa ngủ say tinh thần, bị lực lượng nào đó tỉnh lại, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thể nội phản phất có lực lượng nào đó khôi phục. Chỉ bất quá, Long Trần một mực thận trọng ẩn giấu đi lực lượng của mình, không cho thiên đạo phát giác, nhưng là tự hồ cũng không có giấu giếm qua thiên đạo, hạ xuống phân thân khí tức, vẫn là muốn so với hắn bản tôn cao hơn không ít. Vừa mới nghe được Côn Bằng Tử đám người trào phúng. Long Trần tức giận trong lòng, cũng không tiếp tục đi bảo lưu lại, trực tiếp vận dụng thứ 6 tinh lực lượng. Kết quả Minh Môn Tinh lực lượng bạo phát, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần chi lực, bị Minh Môn Tinh cho hội tụ thành một dòng lũ lớn, Long Trần một đao vậy mà đem chín cái phân thân toàn bộ chấn vỡ. Chẳng lẽ, Minh Môn Tinh mới là thế giới chi lực hạch tâm? Chỉ có hắn mới có thể chân chính vận dụng tất cả tinh thần lực lượng. Long Trần phát hiện, trước kia hắn vận dụng 108.000 tinh thần thế giới chi lực, cảm giác những ngôi sao này đều uể oải, không quá nguyện ý đem lực lượng giao cho Long Trần. Nhưng là vừa mới vận dụng Minh Môn Tinh lực lượng, 108.000 tinh thần đem lực lượng không giữ lại chút nào cho Long Trần, mới tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, một bộ dáng lười biếng, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế, cái này đem tất cả mọi người dọa sợ, đây hết thảy tới quá đột nhiên. Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng trên đầu, đi qua đi lại, thản nhiên nói, ta trước đó, bất quá là đùa các ngươi chơi, thật sự cho rằng lão tử thì chút năng lực ấy. Các ngươi một đám con kiến hôi, lại có thể cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ý cảnh. Ta Long Trần người nào? Cũng là các ngươi có thể suy đoán. Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên. Hăng hái, cuồng ngạo vô biên, thay đổi trước đó chú ý cẩn thận, một bộ không sợ trời, không sợ đất, ông trời lão nhị ta lão đại bộ dáng. Âm âm. Tự hồ cảm ứng được Long Trần phách lối, thiên địa tức giận, hư không chập chờn, vô tận lôi đình phù văn hội tụ, thắp sáng bầu trời. Long Trần vừa mới một kích vỡ nát chín cái phân thân, kết quả phù văn ngưng tụ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra 18 cái phân thân. Làm Long Trần 18 cái phân thân ngưng tụ trong nháy mắt, nơi xa kịch chiến Côn Bằng Tử bọn người mặt thì tái rồi, bởi vì vây công bọn họ 9 cái phân thân vẫn còn, lại gia tăng 9 cái. Áp lực nhất thời tăng nhiều. Long Trần 18 cái phân thân, vừa mới ngưng tụ, lần nữa đối với Long Trần đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Minh Môn Tinh rung động, lại là chém ra một đao. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. 18 cái thân phận, đồng thời sụp đổ, phân thân sụp đổ về sau, lần này, Lôi Long không có buông tha bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem những cái kia phù văn một miệng nuốt vào. Ông, 18 điểm thân, bị Lôi Long nuốt vào, hư không oanh minh ở giữa, rộng rã 36 cái Long Trần lần nữa bị thiên kiếp vẽ đi ra, mà lại vẽ đi ra 30 Long Trần, khí tức càng thêm cường đại. Làm Long Trần phân thân. Thêm đến 36 cái, Côn Bằng Tử. Thiên Tà Tử cùng Đế Phong bên kia phân thân, vậy mà cũng thêm đến 36. Phốc, Thiên Tà Tử bị 36 cái phân thân vây công, Thiên Tà Tử lúng cuống tay chân, bị một cái phân thân một kích nện ở đầu vai, máu tươi cuồn cuộn, mỗi một kích đều là Thiên Tà Tử sở trường nhất, chịu lập tức, chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Tà thần cảm thương Minh, Thiên Tà Tử quát lạnh một tiếng, toàn thân gợn sóng nở rộ, sau lưng thần Minh hư ảnh động, cái kia thần Minh hư ảnh tay nắm một thanh cự kiếm, một kiếm chém nứt hư không, đem những cái kia phân thần chấn động đến bay rất ra ngoài. Lúc này, Thiên Tà Tử rốt cục lấy ra bản lĩnh giữ nhà, vận dụng tuyệt chiêu. Côn Bằng Tử lúc này không có trước đó phách lối, không lại bảo trì hình người, mà chính là hóa thân một đầu vạn dặm côn bằng, hai cánh rung động, cùng sau lưng dị tượng dung hợp, to lớn cánh chim vỗ xuống, những cái kia phân thân ào ào bị đánh bay. Huyết Hoàng hàng thế. Đế Phong cũng một tiếng gào to, dị tượng bên trong Huyết Hoàng hư ảnh rung động, đạo đạo thần quang kích xạ, công kích phân thân của hắn ào ào bị đánh bay. Cùng tiến lên, giết Long Trần, không cùng hắn chơi. Côn Bằng Tử dần dần cảm giác được không ổn. Long Trần lực lượng càng ngày càng mạnh, nếu như tùy ý thiên kiếp tiếp tục nữa, bọn họ thì nguy hiểm, tuy nhiên có thể hấp thu thiên lôi chi lực thối luyện nguyên thần, nhưng là cùng cái kia nguy hiểm so sánh, vẫn là an toàn trọng yếu nhất. Côn Bằng Tử hai cánh rung động, vạn dặm thân thể, cơ hồ hơi chao đảo một cái, đã đến Long Trần trước mặt, khai thiên chi vũ xé rách thiên khung, oanh minh mà xuống, như thiên đạo chém xuống, đối với Long Trần gào thét mà đến. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Thần Quang sáng lên, một đao trảm tại cái kia sánh vai núi còn lớn hơn cánh chim phía trên, ức vạn quân lực lượng bạo phát, khiến toàn bộ thế giới run rẩy. Đã nhận lấy Côn Bằng Tử khủng bố như thế một kích, Long Trần vậy mà không nhúc nhích tí nào, vẫn là như vậy đứng bình tĩnh tại bằng hoàng pho tượng phía trên. Cái gì? Làm mọi người thấy Long Trần, vậy mà dễ dàng như vậy tiếp nhận Côn Bằng Tử một kích, đều trong lòng chấn kinh. Phải biết, trước đó Long Trần cùng Côn Bằng Tử động thủ, trên lực lượng, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc trên, Long Trần liền phổ thông một kích đều không tiếp nổi. Bây giờ Côn Bằng Tử cùng dị tượng tương dung, lực lượng đại đến cực hạn, Long Trần ngược lại bất động thanh sắc tiếp nhận. Chẳng lẽ trước đó, Long Trần cố ý yếu thế lấy địch? Trò chơi vừa mới bắt đầu, làm sao lại không đùa? Không có ý tứ, cái trò chơi này ta là quy tắc chưởng khống giả. Cái này có thể không phải do các ngươi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động mạnh một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo bạo phát, Côn Bằng Tử cái kia thân thể cao lớn, lại bị Long Trần một kích đẩy lui. Đúng lúc này, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong công kích đến, Long Trần không có đón đỡ, thân hình di động, vậy mà trốn đến bằng hoàng pho tượng cánh chim phía dưới. Long Trần vừa mới bay qua, những cái kia bị đánh bay Long Trần phân thân. Lần nữa đánh tới. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa bạo phát, những cái kia phân thân lại một lần bị chấn nát, trong nháy mắt đó, Côn Bằng Tử đám người tâm, lập tức lạnh. PS, còn có một chương, khoảng 8 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2312, khiến thế giới hoảng sợ lôi đình. Âm âm. Quả nhiên hư không oanh minh phía dưới, 72 cái Long Trần xuất hiện, mà Côn Bằng Tử đám người phân thân, cũng bạo đã tăng tới 72 cái. Đế Phong cùng Thiên Tà Tử công kích thất bại, không chờ lần thứ hai công kích, sau lưng 72 cái phân thân, đã gào thét mà đến. Phốc, Côn Bằng Tử vừa muốn đối Long Trần xuất thủ, nhưng là sau lưng 72 cái to lớn Côn Bằng đánh tới. Hắn không thể không từ bỏ Long Trần, đi ngăn cản, kết quả bị một kích trọng thương, chật vật lật lăn ra ngoài. Côn Bằng Tử triệu hoán ra bản thể, phân thân của hắn nhóm, cũng toàn bộ triệu hoán ra bản thể. Côn Bằng Tử trong nháy mắt bị 72 cái vạn dặm phân thân bao phủ. Côn Bằng Tử bản tôn quá lớn, 72 cái phân thân, tăng thêm nó, hết thảy 73 cái, hơn 10 dặm lôi hải, vậy mà dung không được bọn họ, theo lấy bọn hắn cùng bạo kịch chiến. Hư không oanh minh, lôi đình chi hải, tại cấp tốc hướng ra phía ngoài phun trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lôi kiếp cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy vô tận bóng người đang điên cuồng đánh đụng. Nguyên bản tại trong lôi kiếp hấp thu lôi đình chi lực, tẩm bổ nguyên thần các đệ tử, dọa đến nhanh chân liền chạy, lôi đình chi lực cũng không dám hấp thu. Lôi kiếp không nguy hiểm, nhưng là Côn Bằng Tử quá nguy hiểm. Những cái kia phân thân nhưng không mọc mắt con ngươi. Càng không phân địch ta, một trận giết lung tung đập loạn, một chút phủ lên một chút, thì mất mạng. thì liền đan tiên tử, cầm tiên tử, nằm cùng Tuyến Nguyệt chờ thiên kiêu, đều trốn thoát, huống chi là những người khác. Khi bọn hắn lui ra thiên kiếp về sau, thiên kiếp quả nhiên không có có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bởi vì bọn họ hấp thu lôi đình chi lực, mà lại đi đuổi theo bọn hắn, cái này để bọn hắn thở dài một hơi, đáy lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống. Lần này bọn họ xem như nhặt được một cái lợi ích to lớn. Lần này mượn nhờ lục sắc thần lôi tẩy luyện nguyên thần, khiến nguyên thần của bọn hắn càng thêm cường đại, so trước đó, cường đại trọn vẹn gấp đôi. Khi mọi người theo lôi hải bên trong bay ra, các đại thế lực các cường giả cấp tốc lui nhanh, bởi vì lúc này lôi hải, nhưng như núi lửa phun trào, lôi đình sóng lớn ngập trời mà lên, vỡ nát càn khôn, thanh thế cực kỳ dọa người. Mọi người ở phía xa xem chừng, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu to lớn côn bằng, tại đến đánh trả đụng, căn bản không phân rõ cái nào là côn bằng tử bản tôn. Ngẫu nhiên theo trong khe hở, có thể nhìn đến một đống lớn thiên tà tử cùng đế phong phân thân. Hai người còn dễ dàng phân chia một số, bởi vì bọn hắn chỉ có bản tôn có hậu dị tượng gia trì. Trong lúc nhất thời trong lôi hải, oanh minh không ngừng, to lớn thân ảnh che đậy bầu trời, xé rách vạn cổ, cuồn cuộn bôn lôi khuấy động, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo, khiến người ta ánh mắt bị ngăn trở, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Côn bằng tử, thiên tà tử cùng đế phong, lập tức bị 72 cái phân thân vây công, triệt để lâm vào hỗn loạn, dù cho toàn lực xuất kích, vẫn như cũ bị giết máu tươi chảy lên láng, chật vật không thôi. Phanh, thiên tà tử phát hiện không ổn, cái thứ nhất từ trong thiên kiếp xông ra. Kết quả không đợi thoát ly hạch tâm chi địa, phía trước xuất hiện một tia chớp màn sáng, đem hắn gãy trở về, còn bị một cái phân thân, một kiếm trảm tại trên lưng, máu tươi vẩy ra, nếu như không phải thiên tà tử chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thời khắc máu chốt tan mất một phần lực lượng, một kiếm kia có khả năng sẽ đem hắn chém thành hai đoạn. Hỗn đảng thiên tà tử mặt đen, hắn rốt cục ý thức được bị lừa rồi, Long Trần thiên kiếp vô cùng khủng bố, cố ý kéo bọn họ xuống nước. Long Trần cười to phách lối thanh âm truyền đến, ha ha ha, muốn đi. Đừng có nằm mộng, theo ngươi Long Tam gia cùng một chỗ độ kiếp đi. Dùng kiểu nói của các ngươi, cái này là các ngươi bày kiến cỏ này vinh hạnh, ân ba cái, cũng miễn cưỡng tính toán một đám đi. Long Trần đứng tại bằng hoàng pho tượng phía trên, lòng cốt tà nguyệt trung động, phất tay, đào ảnh ngang dọc, cùng đám kia phân thân kịch chiến, lại có vẻ thành thạo, nhẹ nhõm tự tại. Tại sao có thể như vậy? Long Trần thật khủng bố như thế a. Mọi người nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi hoảng hốt. Coi như Long Trần mạnh hơn, cũng không có khả năng lực chiến nhiều như vậy phân thân, còn có thể như thế nhẹ nhõm a, những thứ này phân thân thực lực, đều là căn cứ bản tôn tới. Hẳn là Long Trần công pháp chiến kỹ, thiên đạo vô pháp phục chế, cho nên dẫn đến bản tôn cùng phân thân chênh lệch to lớn, cái này Long Trần trên thân, tuyệt đối có thiên đại bí mật. Diệp Bản Xương nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vệt chấn kinh, cũng mang theo một vệt tham lam, thầm nghĩ trong lòng. Những cường giả khác cũng dần dần đã nhìn ra, Long Trần thần hoàng, chiến thân cùng Long Lân, những cái kia phân thân đều không có phục chế. Những cái kia phân thân mạnh nhất chiêu số, cũng chính là khai thiên thức thứ 8, hắn chiêu số của hắn, đều là một số phổ thông chiêu số, cùng côn bằng tử bọn người trên phân thân cái kia tầng tầng lớp lớp thần thông so sánh. Kém rất xa, cùng bọn hắn so sánh, Long Trần phân thân vô cùng yếu, cho nên mới như thế nhẹ nhõm. Côn bằng tử bọn người xem như bị hố, thiên đạo đã khóa chặt bọn họ, cho dù là diễn thiên giả, danh xưng thiên địa sủng nhi cũng không được. Bây giờ thiên kiếp đã không phải là thiên kiếp, mà chính là thiên phạt, lục thân bất nhận, mới không quản thân phận của bọn hắn, muốn cùng một chỗ hủy diệt. Có người không khỏi cảm khái nói, Long Trần đào một cái hố, đem bọn hắn đều hố tiến đến. Thế nhưng là, Long Trần vì cái gì không đi công kích đan tiên tử? Nếu như đan tiên tử cũng đi vào, chẳng phải là... Có người nhìn phía xa đan tiên tử. Đó còn cần phải nói a. Long Trần là một cái đa tình hạt giống, đối đan tiên tử còn ông lấy một tia hy vọng, không muốn hố chết nàng chứ sao. Nghe nói đan tiên tử trở thành thần nữ trước đó, cùng Long Trần từng có một đoạn hoa tiền nguyệt hạ kinh lịch, đan tiên tử từng tại đan cốc truy giết Long Trần lúc, thả Long Trần một ngựa. Có lẽ Long Trần một mực cảm niệm nàng phần ân tình này, không cách nào hạ quyết tâm đi, bất quá hai người đều là cái thế thiên kiêu, nếu như có thể tiến tới cùng nhau liền tốt. Có người thở dài. Tài tử giai nhân, anh hùng hồng nhan. đại đa số hay là hy vọng bọn họ có thể tiến tới cùng nhau. Phi, hắn Long Trần là cái quái gì, đã câu dẫn nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ trên đời này mỹ nữ đều muốn đi theo hắn mới được. Có người cười lạnh nói, hiển nhiên đối Long Trần cực kỳ đố kỵ, người kia là một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Có theo hay không lấy Long Trần ta không biết, bất quá thì lấy các hạ loại này bà ngoại không thương cửu cửu không thích, cùng cái sỏ dày thành tinh một dạng dung mạo, lòng đố kỵ lại mãnh liệt như thế, khẳng định là cùng mỹ nữ vô duyên. Có người cười lạnh phản kích. Muốn chết, cái sỏ dày mặt giận dữ. Lại lải nhải, trực tiếp chém chết. Bảo bất bình trừng trong mắt, kiếm bản rộng chỉ người kia quát lạnh nói. Người kia bị bảo bất bình vừa trừng mắt, nhất thời không có tính khí, đối với người khác hắn còn dám phách lối vài câu, nhưng là đối khai thiên chiến tông bọn này nổi danh tên điên, hắn thật bỡ ngỡ, lạnh hừ một tiếng, ngậm miệng lại. Cùng một chỗ động thủ, xử lý hắn, nhanh. Bỗng nhiên Côn Bằng Tử trống to, vậy mà không để ý những cái kia phân thân, thẳng tắp thẳng hướng Long Trần. Thiên Tà Tử, Đế Phong cũng đều sắc mặt thay đổi. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ lo lắng, toàn bộ thẳng hướng Long Trần. Thế nào? Tất cả cường giả đều một mặt mộng, không hiểu vì cái gì Côn Bằng Tử bọn người sẽ như thế hoảng loạn, một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Mọi người mau nhìn trên chín tầng trời. Lừa dối có người hoảng sợ kêu to, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy thiên kiếp ngay phía trên, vô tận lôi đình lưu chuyển, vậy mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, một nửa thân thể, chớ nhập bầu trời phía trên. Thấy không rõ mặt mũi của hắn, càng nhìn không ra hắn là nam hay là nữ. Thân ảnh to lớn kia, chính lấy mắt thường thấy tốc độ chậm rãi thu nhỏ, nhưng là hắn càng là thu nhỏ, trên người lôi đình chi lực thì vượt ngưng thực, mênh mông thần uy khuấy động, đó là một loại áp đảo vạn trên đường uy áp, mặc kệ tu vi gì cường giả, ở trước mặt hắn, đều sinh ra lòng mang sợ hãi. Cái kia to lớn thân ảnh phía dưới, một vệt thần quang đem hạch tâm khu vực bao phủ, Côn Bằng Tử bọn người, toàn bộ đều bị trói buộc ở trong đó, thì liền Côn Bằng Tử đám người phân thân, đâm vào màn sáng phía trên, đều bị gãy trở về. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì a? Làm sao lại khủng bố như thế? Thiên kiếp như vậy. Căn bản chính là chắc chắn chết chi kiếp, chân chính vạn kiếp bất phục. Có cường giả thất thanh kêu to. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, đại bắt đầu mạng nhện đồng dạng hướng bốn phương tám hướng nứt ra, đi qua trước đó thiên kiếp tẩy lễ. Đại địa chìm xuống bị ép tới cứng rắn như sắt thép. Nhưng là bây giờ kiên cố đại địa, bị một loại nào đó lực lượng thần bí xé rách, cho dù ở thiên kiếp bên ngoài, vẫn như cũ có thể cảm giác cái kia có thể đập vụn vạn cổ ý chí. Cái này chỉ sợ là sau cùng một đợt thiên kiếp, nhưng là cái này một đợt thiên kiếp, chính là diệt thế chi kiếp. Không người nào có thể ngăn cản. Hỗn đảng, Long Trần, đây là biết rõ hẳn phải chết, cố ý kéo mấy người lên đường A. Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý đằng đằng sát khí quát, nếu như Côn Bằng Tử bọn người giết không chết Long Trần, thiên kiếp hạ xuống, bọn họ đều muốn bị hủy diệt. Oanh, Long Trần một đao ngăn cản, kết quả bị Côn Bằng Tử đánh bay, Côn Bằng Tử thật tức giận, toàn lực bạo phát, không có một chút cất giữ. Phốc, Long Trần vừa mới ổn định thân hình, Đế Phong trường thương kích xạ mà đến, Long Trần vừa muốn tránh, kết quả bị Côn Bằng Tử một cái phân thân chặn đường đi. Kết quả Long Cốt Tà Nguyệt chỉ đem trường thương mang lại, mũi thương tại Long Trần mềm trên xương sườn xé rách một đầu lỗ hổng lớn. Cái kia trên mũi thương, bổ sung lấy kinh khủng bạo phát lực, Long Trần xương sườn bị chấn đoạn, nội tạng sụp đổ, Đế Phong cũng bắt đầu liều mạng. Oanh, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thẳng đến sau lưng chém tới, vừa tốt chặn Thiên Tà Tử huyết sắc trường mâu, người bị đánh bay. Côn Bằng Tử ba người cũng bắt đầu liều mạng, đối với những cái kia phân thân công kích. Chỉ cần không phải trí mạng, căn bản không để ý tới, ngược lại dùng phân thân của mình. Đè ép Long Trần không gian tránh né, hình thành một cái khốn trận, muốn đem Long Trần vây chết ở trong đó. Cái này cho cùng rất dậu rồi. Ngươi không phải nói cái gì mạnh nhất thiên kiếp, không phải có tiếng không có miếng A. Long Trần tại ba người vây công phía dưới, lập tức lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là miệng vẫn như cũ không nhàn rỗi. Công công công công. Đúng lúc này, hư không phía trên bóng người, giống như thiên thần hàng thế, càng ngày càng nhỏ, uy áp càng ngày càng kinh khủng, phản phất muốn đem người đè nát. Nắm chặt thời gian, xử lý hắn. Côn Bằng Tử khẩn trương, cái kia uy hiếp trí mạng. Càng ngày càng gần, hắn cảm thấy sợ hãi, cái này thiên kiếp chỉ sợ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Côn Bằng Tử ba người toàn lực bạo phát, thế nhưng là Long Trần toàn thân tắm rửa lôi quang, tại vô tận phân thân bên trong, vừa đi vừa về du động, giống như cá chạch, bọn họ rất khó bắt đến hắn, cho nhất kích trí mệnh. Long Trần, ngươi cái này rác rưởi, cũng không dám đường đường chính chính chiến đấu a. Đế Phong gấp chửi ầm lên. Đừng có gấp, nhớ kỹ ngươi bây giờ mà nói, chờ ta độ kiếp kết thúc, ngươi còn không chết, ta thì cho ngươi cơ hội này. Long Trần nói xong, bỗng nhiên cao giọng kêu to, Giao Long Vương. Đây là đưa cho ngươi sau cùng đại lễ vật, đều hảo hảo thu về. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, bỗng nhiên Long Trần sau lưng không gian nứt ra, một trương to lớn miệng điên cuồng thôn phệ toàn bộ thế giới. Chương 2313, dung hợp bằng Hoàng Anh Linh. Không gian sụp đổ, một khỏa đầu rồng to lớn xuất hiện, chính là Giao Long Vương hiện thân. Lúc này Giao Long Vương, nguyên bản màu bạc thân thể, vậy mà biến thành hoàng kim chi sắc. Nhưng là nó một đôi mắt, lại hiện ra sáu màu, thần quang nở rộ, giống như hai ngôi sao. Miệng rộng mở ra, toàn bộ thế giới bỗng nhiên co rụt lại, Long Trần bọn người cũng cảm giác một cổ to lớn hấp lực, đem bọn hắn cùng phân thân nhóm cùng một chỗ hút tới. Lôi vực Giao Long Vương sớm liền được Long Trần nhắc nhở, lần này nó bạo phát toàn bộ lôi vực lực lượng, liền đợi đến giờ khắc này đây. Làm lần thứ nhất nhìn đến Long Trần đám người phân thân lúc, lôi vực Giao Long Vương ánh mắt thì đỏ lên, nó bản thân liền là lôi đình chi thân, đối với lôi đình chi lực hiểu rất rõ. Long Trần đám người phân thân, đều là thần lôi bên trong tinh hoa, nuốt cái kế tiếp, có thể chống đỡ nó mấy trăm năm tu hành. Làm hắn muốn vụng trộm xuất thủ, đoạt mấy cái phân thân ăn hết lúc, Long Trần cùng nó nói, để hắn chờ đợi, một hồi có thịt heo, đồng thời để nó toàn lực bạo phát, có bao nhiêu lực lượng, thì dùng bao nhiêu lực lượng. Từ đối với Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, lôi vực Giao Long Vương đem trọn cái lôi vực lực lượng đều tập trung lại. Làm Long Trần để nó xuất thủ lúc, trong nháy mắt đem không gian thông đạo mở rộng, một miệng đem Long Trần đám người chỗ có phân thân, toàn bộ thôn phệ. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong hoảng hốt, lôi vực Giao Long Vương một há to mồm, thôn phệ vạn vật, bọn họ ngoảnh đầu không được công kích Long Trần, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy như bay. Thế nhưng là lôi vực Giao Long Vương một kích này, chính là hội tụ toàn bộ lôi vực lực lượng, bọn họ vậy mà không cách nào ngăn cản, vẫn như cũ bị hút tới. Hô, Long Trần lại không nhận cái kia vòng xoáy ảnh hưởng, cấp tốc bay ra vòng xoáy phạm vi. Đối với Côn Bằng Tử bọn người cười hì hì lên tiếng chào, an tâm đi làm Long Phân đi. Côn Bằng Tử ba người vừa sợ vừa giận, bọn họ toàn lực hướng ra phía ngoài chạy vội, thế nhưng là cái kia to lớn hấp lực, bổ sung lấy không gian pháp tắc. Bọn họ vẫn như cũ chậm rãi bay về phía lôi vực Giao Long Vương miệng lớn. Côn Bằng Tử trước tiên, hóa thành nhân hình, kể từ đó, thân hình thu nhỏ về sau, hấp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là hắn ứng biến hơi trễ, hắn chỗ có phân thân, trước tiên đều bị lôi vực Giao Long Vương cho nuốt vào, hắn đã tới gần lôi vực Giao Long Vương yết hầu. Khoảng cách thôn phệ chỉ còn lại có cách xa một bước. Côn Bằng Tử toàn thân lôi quang nở rộ, nhưng là đối mặt lôi vực Giao Long Vương, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không bị thôn phệ, nhưng là muốn chạy ra, đã là không thể nào. Lôi vực Giao Long Vương miệng, tạo thành một cái tử vong vòng xoáy, thôn phệ vạn lôi, nếu như Côn Bằng Tử ngay từ đầu thì biến thân hình người, có lẽ có thể bằng vào hắn lôi đình chi lực trốn tới, đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể hết sức chèo chống. Côn Bằng Tử bên người lôi đình gào thét, Đế Phong, Thiên Tà Tử còn có Long Trần lôi đình phân thân, càng không ngừng theo bên cạnh hắn bay qua. Rơi vào lôi vực Giao Long Vương trong miệng, hắn trơ mắt nhìn những cái kia cường đại phân thân, tiến vào lôi vực Giao Long Vương yết hầu về sau, ào ào sụp đổ, trở thành lôi đình phù văn, bị lôi vực Giao Long Vương hấp thu. Hết thảy tới đều như vậy đột nhiên, nguyên bản Côn Bằng Tử ba người chiếm hết ưu thế, trong nháy mắt rơi vào tử vong trong khốn cảnh, phía ngoài huyền thú nhất tộc, tà đạo cùng xa thế gia liên minh các cường giả, trắng bệch cả mặt. Phải biết, ba người đều là bọn họ tam đại thế lực tương lai hy vọng, nếu như bọn họ chết rồi, cái này ba cái thế lực, liền muốn triệt để xuống dốc. Bây giờ ba người chỗ có phân thân, đều bị lôi vực Giao Long Vương thôn phệ, chỉ có bản tôn còn đang khổ cực chèo chống, Đế Phong cùng Thiên Tà Tử toàn lực bạo phát, vẫn như cũ khống chế không nổi thân thể, chậm rãi tới gần lôi vực Giao Long Vương miệng rộng, rất nhanh ba người, đến cùng một chỗ. Không cần cố kỵ, mở ra bằng Hoàng Anh Linh. Bỗng nhiên trong đám người Bằng Vạn Lý, cắn răng một cái cao giọng kêu to. Tộc trưởng đại nhân, bằng Hoàng Anh Linh hiến tế còn chưa đủ, còn không đạt được khôi phục tiêu chuẩn, cưỡng ép khôi phục, chỉ sợ. Nghe được Bằng Vạn Lý mà nói, một đám côn bằng nhất tộc lão giả. Sắc mặt thay đổi. Dù là sẽ tổn thất một nửa khí vận cùng hoàng huyết, cũng không có biện pháp, không thể chờ, côn bằng tử nếu như chết rồi, chúng ta không biết lại phải đợi bao nhiêu năm, mà lại, thời gian căn bản không còn kịp rồi. Bằng Vạn Lý lắc đầu nói. Nghe Bằng Vạn Lý mà nói, côn bằng tử sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, hắn còn đang toàn lực chèo chống, tựa hồ lâm vào chật vật lựa chọn. Thiên Vũ chân nhân thở dài nói, Long Trần một chiêu này thật sự là điên rồi, đem ba cái đỉnh cấp thiên kiêu đẩy vào tuyệt cảnh, duy nhất có năng lực phá cục, chỉ có côn bằng tử. Khúc Kiếm Anh bọn người hơi kinh hãi. Lý Thiên Huyền hỏi, ý của tiền bối là, côn bằng tử có thể triệu hoán bằng hoàng chiếm hữu. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, không phải bằng hoàng chiếm hữu, mà chính là cùng bằng hoàng anh linh cùng huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Bằng hoàng chính là vang dội cổ kim nhân vật, nếu như không phải sinh không gặp thời, bị đại đế trấn áp, thiên võ đại lục đem về bị huyền thú nhất tộc thống trị. Bằng hoàng sau khi chết, đem huyết mạch cùng linh hồn bám vào tại pho tượng này phía trên, cho nên, dù cho thiên kiếp như thế cùng bạo, che diệt thiên địa, nhưng như cũ không làm gì được pho tượng này. Pho tượng bất quá là bình thường thạch sở kiến, nhưng là có bằng hoàng huyết mạch cùng linh hồn bám vào, lại không thể phá vỡ, liền biết, năm đó bằng hoàng là kinh khủng cỡ nào. Bằng hoàng anh linh, trấn áp bằng tộc khí vận, để huyền thú nhất tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một mực ở vào hưng thịnh trạng thái. Bằng hoàng huyết mạch, một mực kéo dài bằng tộc thần thông, làm mỗi một thời đại côn bằng nhất tộc cường giả, đều có thể tự động thức tỉnh. Bây giờ đại thời đại tiến đến, côn bằng nhất tộc đang điên cuồng hiến tế, muốn làm bằng hoàng anh linh hoàn toàn khôi phục. Một khi bằng hoàng anh linh khôi phục, thần hồn cùng huyết mạch cùng côn bằng tử dung hợp, như vậy chờ vu bằng hoàng một loại khác loại sống lại. Khúc Kiếm Anh bọn người hít một hơi lãnh khí, nếu như bằng hoàng sống lại, tại đại đế không xuất hiện tình huống dưới, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch rồi. Bất quá nhìn mục đích tình hình trước mắt, tự hồ bằng hoàng sống lại, còn chưa đến thời điểm, hiện tại côn bằng tử nếu như kích hoạt pho tượng, sẽ tổn thất bằng hoàng đại lượng tinh hồn cùng huyết mạch, dung hợp sẽ biến không hoàn chỉnh. Chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý Thiên Huyền nói, Thiên Vũ chân nhân gật gật đầu, không sai, côn bằng tử bây giờ còn đang hết sức chèo chống, cái kia dị giới lôi long, bị thiên võ đại lục pháp tắc bài xích, không kiên trì được bao lâu, liền sẽ thối lui. Nếu như có thể kiên trì đến lôi giao long thối lui, hắn cũng không cần phải dung hợp bằng Hoàng Anh Linh, nhưng là nếu như không kiên trì nổi, vì bảo mệnh, dung hợp bằng Hoàng Anh Linh, là lựa chọn duy nhất, mà lại. Nói đến đây, Thiên Vũ chân nhân nhìn một chút hư không bên trên, cái kia to lớn lôi đình bóng người, đã thu nhỏ đến vạn dặm tả hữu, mà lại vẫn còn tiếp tục thu nhỏ. Kinh khủng thần uy, càng phát kinh người. Côn bằng tử nhìn một chút lôi long miệng rộng, lại nhìn một chút, hư không bên trên cái kia không ngừng thu nhỏ bóng người, bỗng nhiên cắn răng một cái, trong ánh mắt mang theo vô tận nộ khí cùng sát ý, Long Trần, ta muốn ngươi chết. Côn bằng tử bỗng nhiên phát ra kinh thiên nộ hống. Hai tay của hắn kết ấn, trong mi tâm có thần văn nở rộ, ngay tại lúc đó, Long Trần dưới chân bằng hoàng pho tượng mi tâm, cũng có một khỏa phù văn nở rộ. Ông bằng hoàng pho tượng thượng cổ lão rộng rãi khí tức bốc lên, toàn bộ pho tượng rung động, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, Long Trần giật nảy mình. Vội vàng tránh né. Bằng hoàng pho tượng sụp đổ về sau, trong đó vậy mà xuất hiện một đầu nho nhỏ phát sáng côn bằng, cái kia côn bằng chỉ có hồ điệp lớn nhỏ. Nhưng là nó vừa xuất hiện, ánh sáng vạn đạo, che giấu lôi quang, cùng cùng mà tan thương uy áp, khiến bát phương rung động. Hồ cái kia nho nhỏ phát sáng côn bằng, bay về phía côn bằng tử, rơi vào côn bằng tử mi tâm. Oanh côn bằng tử khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, giống như núi lửa phun trào, lực lượng kinh khủng, đem hư không vỡ nát, lôi vực giao long vương to lớn đầu lâu chấn động, vậy mà chậm rãi lui lại, không gian thông đạo như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Sau cùng vỡ nát. Không tốt, lôi vực giao long vương quát to một tiếng, muốn vững chắc thông đạo, nhưng là bởi vì không gian đại diện tích sụp đổ, dẫn động thiên địa pháp tắc, bắt đầu khôi phục nhanh chóng không gian thông đạo. Oanh, lôi vực giao long vương một trảo băng vỡ hư không, muốn tiếp tục duy trì không gian thông đạo, thế nhưng là tại Thiên Võ Đại Lục pháp tắc trước mặt, lực lượng của nó vẫn là bị xóa đi, sau cùng không gian thông đạo bị quan bế. Lôi vực Giao Long Vương bị đẩy lui, không gian thông đạo khép kín, liền Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều bị nhốt ở lôi vực. Côn Bằng Tử mi tâm phát sáng, quanh thân khí thế bành trướng như hải, sát ý ngút trời, hắn hai mắt đỏ thẫm, như là một tôn hoàng giả, trợn mắt lạnh lẽo nhìn Long Trần, Long Trần, bản tọa hôm nay liền để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Côn Bằng Tử thanh âm, biến đến có chút thương lão, khí tức cuồng bạo, tự hồ đổi một người. Ông Côn Bằng Tử lôi đình chiến kích vô tình chém xuống, chiến kích xẹt qua hư không, chỉ thấy một đạo tia sáng màu đen thẳng đến Long Trần mà đi. Cái kia màu đen tia sáng, là chiến kích mũi kích xé rách hư không, hình thành vết nứt không gian, một khi bị chém trúng. Long Trần sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô, lúc này Côn Bằng Tử dung hợp bằng Hoàng Anh Linh cùng huyết mạch, tuy nhiên thực lực không có tăng vọt, nhưng là thần thông chi thuật, lại càng thêm kinh khủng, cơ hồ tiếp cận năm đó bằng Hoàng. Bản tọa. Thật sự là buồn cười, ngươi không phải thần minh, cũng không phải một phương thế giới chi chủ, không có ngưng tụ vương tọa, tại sao bản tọa danh xưng? Long Trần cười lạnh. Mắt thấy Côn Bằng Tử một kích đánh tới, Long Trần không dám đón đỡ, dưới chân động liên tục, lôi đình cánh chim căng ra, một đao trảm giết tại hư không chỗ. Hư không rung động phía dưới. Long Trần mượn một đao chi lực, cấp tốc lùi lại, Long Trần một đao phát ra gần sóng, đâm vào Côn Bằng Tử công kích phía trên. Âm âm. Hư không đại mạc sụp đổ, thời không toái phiến bay múa, đây là một đòn kinh thế, thanh thế dọa người. Bất quá Long Trần mượn một đao chi lực, đã thối lui, cái này kinh khủng một kích, cũng không có đả thương được hắn. Long Trần vừa mới tránh đi một kích này, bỗng nhiên hư không nổ tung, một tòa cốt tháp đối với hắn đánh tới, Long Trần giật mình. Tà thần cốt tháp. Long Trần nhận ra cái này tà đạo thần binh, toàn thân nó hắc khí cuồn cuộn, kích xạ mà đến. Muốn tránh né đã không kịp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần vội vàng phía dưới, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, kết quả toàn thân rung mạnh, máu tươi cuồn phúng, cảm giác thân thể đều muốn bị đụng tan thành từng mảnh. Cái này tà thần cốt tháp, không chỉ đã hoàn toàn khôi phục, không biết tà đạo đối với nó làm cái gì, so với lần trước càng khủng bố hơn. Phanh, Long Trần vừa mới ngăn cản Thiên Tà Tử một kích, kết quả Thiên Tà Tử sau lưng thần minh dị tượng, trong tay một thanh kình thiên huyết nhận vô tình chém xuống, Long Trần cánh tay rung mạnh, lực lượng cuồng bạo, khiến cánh tay của hắn. Máu thịt be bét, cánh tay kém chút vỡ nát. Không được, ta còn không có hoàn toàn bước vào thông minh, bọn họ liều mạng như vậy, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Long Trần biến sắc, hiện tại bọn hắn bắt đầu liều mạng, không có một chút cất giữ, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Hô hô hô, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong, ba người phân biệt đứng tại ba phương hướng đem Long Trần vây quanh, ba thanh thần binh đồng thời giơ lên cao cao, đối với Long Trần chém giết rơi. Ba người quát lớn, Long Trần, ngươi đi chết đi. PS, khoảng 8 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2314, Đại Đế phất tay che càn khôn. Lúc này thiên kiếp sắp hạ xuống, ai cũng không biết cái kia khủng bố cỡ nào, dù sao linh giác của bọn họ nói cho bọn hắn, một khi thiên kiếp hạ xuống, 4 người toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, duy nhất mạng sống cơ hội, cũng là tại cái kia khủng bố thiên kiếp hạ xuống trước đó, đem Long Trần chém giết. Lúc này 3 người, không còn có mảy may lo lắng, mỗi người tuyệt sát chi thuật, toàn bộ đều bộc phát ra. 3 người theo 3 cái góc độ vây kín. Thần quang ngút trời, bạo khởi vô thượng thần uy, ba đạo công kích thẳng đến Long Trần mà đến. Mỗi một đạo công kích, đều làm hư không sụp đổ, Long Trần trong nháy mắt dường như đưa thân vào nham thạch bên trong, không gian lại bị ba người công kích đè ép, biến đến ngưng kết. Long Trần một thân gào to, con ngươi bên trong 6 ngôi sao lưu chuyển, toàn lực bạo phát, một đao trảm ở trên không chỗ, thừa dịp hư không chấn động trong nháy mắt, thoát ly ba người khóa chặt, thẳng đến đỉnh đầu kích bắn đi. Oanh, ba đạo công kích hội tụ vào một chỗ, vỡ nát nửa bầu trời, nhưng là Long Trần đã hướng vào mây trời phía trên, vậy mà dung nhập cái kia lôi đình cự nhân bên trong. Ha ha ha, đến nơi đây một trận chiến. Long Trần vậy mà xông vào Lôi Đình cự nhân thể nội, bị vô tận Lôi Đình bao khỏa, cười ha ha, bất quá vừa mới cười đến một nửa, bỗng nhiên một cổ lực lượng cuồng bạo đánh tới, Long Trần dường như bị một cái bàn chân khổng lồ đá ra ngoài. Hô, Long Trần như là sao băng bay ra, may mắn thế nào chính đâm vào lao vụt mà đến Đế Phong trên thân. Phốc phốc, kết quả đến một lần vừa đi, đụng vào nhau, hai người đồng thời máu tươi cuồn phúng, hết thảy tới quá đột nhiên, dù cho cường đại như bọn họ, đều không kịp phản ứng, Long Trần bị đâm đến thất điên bát đảo. Mà Đế Phong càng là đâm đến mắt nổi đom đóm. Máu tươi liên tục cuồn phúng, liền thân thể cũng nứt ra, nếu như không phải có thần giáp hộ thể, cái này va chạm đều có thể đem hắn đụng bể. Thiên Tà Tử cùng Côn Bằng Tử gặp Long Trần bị bắn ra ngoài, không khỏi đại hỉ, hai người chân đạp hư không thẳng đến Long Trần đánh tới. Bất quá bọn hắn vừa mới xuất thủ, lập tức sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên hư không bên trên một tiếng oanh minh bạo hưởng, cái kia to lớn thân ảnh vậy mà sụp đổ, kinh khủng Lôi Đình phù văn, như là sóng biển đồng dạng, đem bọn hắn tung bay. Long Trần bọn người ở tại cái kia kinh khủng Lôi Đình sóng lớn trước mặt. Lộ ra như vậy nhỏ bé, căn bản bất lực phản kháng, bị tung bay ra thật xa. Lại nhìn về phía Lôi Đình cự nhân thời điểm, Lôi Đình cự nhân đã biến mất, bất quá tại Lôi Đình cự nhân hạch tâm địa phương, xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Nam tử kia áo trắng như tuyết, kiếm mi lãng mục, đứng ở trong hư không, thiên địa vạn đạo vậy mà bắt đầu hướng hắn cúng bái, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người kêu to, Mạc Ly Đại Đế, cái kia xuất hiện Lôi Đình cự nhân, sau cùng vậy mà hóa thành Mạc Ly Đại Đế, trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người bên trong trống rỗng. Chỉ bất quá cùng âm dương giới trước Mạc Ly Đại Đế khác biệt chính là lúc này Mạc Ly Đại Đế, hắn sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm, Long Trần cảm thấy trường kiếm kia, tự hồ có chút nhìn quen mắt. Mạc Ly Đại Ca, còn nhận biết tiểu đệ không? Long Trần nhìn đến Mạc Ly Đại Đế, nhất thời tâm lý yên tâm không ít, lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, Mạc Ly Đại Đế, vung tay lên, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Âm âm. Một chưởng như núi, che đậy thiên địa, đem Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cùng một chỗ bao phủ, một cổ chưa bao giờ có tử vong uy hiếp, trong nháy mắt khiến Long Trần lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Long Trần không cần suy nghĩ, lục tinh bạo phát, lực lượng toàn thân, đem chính mình bao khỏa, lấy mạnh nhất tư thái đến phòng ngự. Côn Bằng Tử bọn người mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, ai có thể nghĩ tới thiên kiếp sau cùng, lại là Đại Đế xuất thủ, mắt thấy Đại Đế xuất thủ, tránh né căn bản không có khả năng, chỉ có thể toàn lực cứng rắn chống đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ ra, đại địa cùng nước biển chỗ va chạm, bị một cái phương viên mấy vạn dặm chưởng ấn bao trùm, sóng đất cùng sóng biển hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Làm hết thảy đều kết thúc. Chưởng ấn tại trên mặt đất, nhưng là nước biển lại ở phía xa gào thét, lại cũng không tràn vào chưởng ấn bên trong, có một loại kỳ diệu pháp tắc, đem bọn hắn ngăn cách. Mọi người nhìn lấy cái kia to lớn chưởng ấn, trong lúc nhất thời cảm giác tâm đều không nhảy. Chỉ là tiện tay một kích, lại không có thể ngăn cản, Long Trần bọn người, chẳng lẽ toàn bộ đều hủy diệt dưới một chưởng này rồi hả? Mọi người rốt cục tận mắt nhìn đến Đại Đế xuất thủ, tuy nhiên cái này Đại Đế, hẳn là bị thiên đạo vẽ đi ra, cũng không phải là bản tôn, nhưng là một chưởng này không chỉ khắc ở đại địa phía trên. Càng khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Âm âm âm âm, liên tục bốn tiếng bạo hưởng, bốn thân ảnh theo chưởng ấn phía dưới trong đất bùn chui ra, chính là Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong. Lúc này bốn người, chật vật không chịu nổi, máu me khắp người, Long Trần vỗ vỗ trên người bùn đất, nhổ một ngụm trong miệng lẫn vào máu tươi bùn cát, thật mạnh. Long Trần hai mắt sắc bén, nhìn lấy hư không bên trên Mạc Ly Đại Đế, một cổ chiến ý vô hình, tại ở sâu trong nội tâm bốc lên. Đại Đế là chí cao vô thượng tồn tại, là không thể siêu việt thần thoại, bọn họ chính là cái này thế giới chí cao cường giả. Cao đến làm người tuyệt vọng. Bây giờ đối mặt Đại Đế, Long Trần vừa mới bắt đầu còn có một chút sợ hãi, nhưng là chịu một chưởng về sau, hắn ý chí chiến đấu phản mà bị điểm đốt, một cái chưa từng có độ cao, cái này khiến Long Trần có mục tiêu mới. Suy, bỗng nhiên Côn Bằng Tử trong tay Lôi Đình chiến kích, xé rách không gian, thẳng đến Long Trần chém tới, Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên một trảm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai tay răng rắc một tiếng bạo hưởng. Đồng thời bẻ gãy, cả người bay rớt ra ngoài. Côn Bằng Tử dung hợp bằng Hoàng Anh Linh, thần uy vô tận. Trong sức mạnh bổ sung lấy pháp tắc, Long Trần cái này là lần đầu tiên lĩnh giáo bằng hoàng chi lực, kết quả một kích phía dưới bị thiệt lớn, hiện tại Côn Bằng Tử, đã không phải là trước đó Côn Bằng Tử. Ông Côn Bằng Tử một kích trọng thương Long Trần, lạnh hừ một tiếng, căn bản không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, thân hình rung động, chiến kích lăng không, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại lúc đó, Thiên Tà Tử, Đế Phong hai người, cũng toàn bộ xuất thủ, lôi kiếp vậy mà lạc ấn ra Mạc Ly Đại Đế, vậy căn bản là không có thể ngăn cản tồn tại, muốn sống, nhất định phải giết chết Long Trần mới được. Oanh, bất quá ba người vừa mới xuất thủ, hư không bên trên Mạc Ly Đại Đế cũng xuất thủ, một quyền vung ra, vẫn như cũ nhìn qua khắp vô ý, nhưng là một quyền này đánh ra, toàn bộ thế giới dường như lập tức dừng lại, thời gian cùng không gian bị lực lượng nào đó ngưng kết, Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong trong nháy mắt đó lập tức bị cố định trụ, không cách nào động đậy, thì liền Côn Bằng Tử phát ra công kích, thần quang đều đình trệ ở trong hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn quyền đầu rơi xuống, đại địa cơ hồ bị đánh xuyên, đại phía dưới, có vô số khí tức toát ra. Xông vào trời cao, thắp sáng bát phương. Ngay sau đó vô tận lòng đất dung nham, từ dưới đất phát ra, bất quá cái kia lòng đất dung nham phun trào về sau, lại cũng không hướng tứ phương khuếch tán. Thẳng từ trên xuống dưới, hướng vào trong mây về sau, lại bắt đầu chảy trở về, tạo thành một vài vạn dặm lòng đất dung nham chi trụ, nó nhấp nhô ở giữa, vô tận thiên đạo pháp tắc đang lưu chuyển, tạo thành một cái nhân gian kỳ quan. Một chưởng một quyền, nhìn qua là như vậy tùy ý, thế nhưng là loại kia phất tay lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho người cảm thấy vô tận kính sợ, đây chính là đại đế. Không có thế ngang hàng, cho dù là thiên đạo vẽ đi ra, vẫn như cũ là có thể bể nghệ vạn cổ, sừng sững tại võ đạo tuyệt đỉnh. Bọn họ người đâu? Có người kinh hô, Long Trần, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong đều không thấy, chẳng lẽ bọn họ đều hủy diệt tại đại đế thủ hạ rồi hả? Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên ho kịch liệt thanh âm truyền đến, mọi người lúc này mới phát hiện, tại lòng đất dung nham chi trụ nơi xa, có người đứng lên. Côn Bằng Tử, có người một tiếng kinh hô, cái kia từ dưới đất bò dậy cường giả, chính là Côn Bằng Tử, lúc này Côn Bằng Tử toàn thân thần quang nở rộ. Sau lưng một đầu to lớn Côn Bằng rung động. Cái kia Côn Bằng dị tượng, cùng Côn Bằng Tử trước đó dị tượng không giống nhau, cái kia Côn Bằng toàn thân lông vũ kim quang, giống như hoàng kim chế tạo, trên thân khí tức cổ lão mà hung ác. Côn Bằng nhất tộc cường giả, nhìn thấy cái kia Côn Bằng bóng người, không khỏi phát ra một tiếng reo hò, Bằng Hoàng đại nhân hiển hóa. Lúc này Côn Bằng Tử, khí tức trên thân có biến hóa rõ ràng, hắn sau lưng hoàng kim Côn Bằng, tản ra vô thượng thần uy, Côn Bằng nhất tộc các cường giả, cảm giác máu của mình tốc độ chảy tăng tốc, đó là huyết mạch uy áp cộng minh. Dung hợp Bằng Hoàng anh linh về sau, tại Côn Bằng Tử sắp bị diệt sát thời điểm, Bằng Hoàng huyết mạch rốt cục đã thức tỉnh, thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một mạng. Tại Côn Bằng Tử chỗ không xa, Thiên Tà Tử cùng Đế Phong cũng bò lên, hai người càng thêm thảm liệt, Đế Phong toàn thân máu thịt be bét, khí tức cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên một quyền này, đem hắn trọng thương. Mà Thiên Tà Tử càng thêm thảm liệt, nửa người đều biến mất, đầu đều thiếu một nửa, nhìn qua cực kỳ dọa người. Hai người trên thực tế đều mượn Côn Bằng Tử ánh sáng, nếu như không phải thời khắc mấu chốt. Bằng Hoàng huyết mạch kích phát, hai người bọn họ, khả năng đã hủy diệt dưới một kích này. Ba người theo đại địa phía trên đứng lên, bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, bởi vì bọn hắn phát hiện, trên người bọn họ khóa chặt biến mất. Ha ha ha, Long Trần đã chết, thiên kiếp kết thúc. Đế Phong bỗng nhiên cười ha ha, thiên kiếp khóa chặt biến mất, thì mang ý nghĩa bọn họ thu hoạch được tự do. Nghe được Đế Phong tiếng cười, lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người, trong mắt hiện lên một vệt vẻ ảm đạm. Nhất là Lý Thiên Huyền, trong lòng âm thầm bi thương, quả nhiên truyền thuyết là có thật. Nghịch thiên giả cuối cùng đều sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới, Long Trần cũng chạy không thoát số mệnh trói buộc, liền đại đế đều xuất hiện. Đây là thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đây không phải là thật, Long Trần sẽ không chết. Khúc Kiếm Anh nước mắt ngăn không được chảy ra, lão đầu tử chỉ có thể im ắng an ủi, đối mặt đại đế, người nào đều không có bất kỳ biện pháp nào, cái này thiên kiếp, cũng là đến giết Long Trần. Sẽ không, Long Trần hư hỏng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Bắc Đường Như Sương lắc đầu, trong bất tri bất giác, nước mắt đã hiện đầy gương mặt của nàng. Nam Cung Tuyến Nguyệt nhẹ giọng an ủi, bất quá thanh âm của nàng cũng tràn đầy nghẹn ngào, Long Trần như thế thiên kiêu, vậy mà hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Các ngươi không cần bi thương, Long Trần không có chết, ta có thể cảm ứng được hắn, hắn là ta trong mệnh, tin tưởng ta. Chỉ có Tử Yên vẫn như cũ hai mắt nhìn chằm chằm lòng đất dung nham chi trụ, một mặt chắc chắn mà nói. Ha ha ha, chính đạo ngu ngốc nhóm, Long Trần đều đã chết, lúc này xem các ngươi còn phách lối cái gì. Gặp Long Trần biến mất, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả. Biến đến vênh vang đắc ý lên. Tuy nhiên Diệp Linh Sang là tương lai thiên võ liên minh minh chủ, nhưng là Long Trần mới là toàn bộ chính đạo trụ cột tinh thần, bây giờ Long Trần chết rồi, thiên võ liên minh tan thành mây khói đã thành kết cục đã định. Không đúng, nếu như thiên kiếp kết thúc, vì cái gì đại đế còn đứng ở nơi đó? Bỗng nhiên có người kinh hô, cái kia một tiếng kinh hô, lập tức đem khúc kiếm anh, lão đầu tử bọn người bừng tỉnh. Đúng à, nếu như Long Trần chết rồi, thiên kiếp liền nên tán đi mới đúng, chẳng lẽ? Lý Thiên Huyền ngạc nhiên nói, quanh, bỗng nhiên gặp đại địa phía trên lòng đất dung nham chi trụ sụp đổ. Một thân ảnh, như là một tia chớp màu đen, vậy mà vọt thẳng hướng về phía Mạc Ly đại đế, một thanh ngoại hình dữ tợn trường đao, xẹt qua hư không, thẳng đến Mạc Ly đại đế chém xuống. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hiện tượng trước mắt sợ ngây người, không dám tin nhìn lấy cái thân ảnh kia. Chương 2315, Đại đế nhân quả. Long Trần, Bắc Đường như sương một tiếng kinh hô, người kia một thân trường bào màu đen, tóc dài bay múa, theo lòng đất dung nham chi bên trong bay ra, chính là Long Trần. Long Trần vậy mà không chết, mà lại chủ động xuất thủ, Long cốt tà nguyệt ở trong hư không khuấy động, vô tình chém về phía Mạc Ly đại đế. Oanh, Mạc Ly đại đế mặt không biểu tình, chậm rãi thân thủ, đón lấy Long Trần một đao, một tiếng bạo hưởng, ánh sáng vạn dặm. Âm âm. Long Trần lại bị Mạc Ly đại đế một quyền đánh bay, đâm vào đại địa phía trên, đem đại địa cày ra một mảnh rãnh sâu. Đánh thẳng vào thiên võ hoàng hải bên trong, kích thích ngập trời sóng lớn. Ông, Long Trần theo nộ hải cuồng đào chi bên trong bay ra, hắn trong đôi mắt, tất cả đều là kinh hải chi sắc, đại đế, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Trước đó một lần công kích, mặc dù là bốn người đồng thời ngăn cản, nhưng là lực lượng chủ yếu, vẫn là nhằm vào Long Trần, làm một kích kia hạ xuống, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn nổ nát, trong nháy mắt đó, Long Trần thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong. Bất quá ngay tại Long Trần cho là mình muốn chết mất thời điểm, Minh Môn Tinh phát sáng. Đem lực lượng kinh khủng kia đón lấy, dẫn vào 108.000 trong tinh thần, cuối cùng cổ lực lượng này, bị 108.000 tinh thần cho chia sẻ. 108.000 tinh thần, đồng thời chia sẻ cổ lực lượng này, dù là lại lực lượng cường đại, cuối cùng cũng sẽ tiêu tán thành vô hình. Thế nhưng là Long Trần còn sẽ không vận dụng cổ lực lượng này, đại đế lực lượng tràn vào, không cách nào nắm giữ thăng bằng, có tinh thần chia sẻ được nhiều, có tinh thần chia sẻ đến thiếu, kết quả hai lần xuống tới, có chút tinh thần vậy mà bắt đầu tổn hại. Tà Nguyệt, có biện pháp nào không xử lý hắn? Long Trần cảm giác mình đã thúc thủ vô sách, đại đế quá mạnh quá kinh khủng. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mạc Ly đại đế từng theo hắn nói xin lỗi, nói nhân quả gì phải thêm ở trên người hắn, hiện tại hắn rốt cuộc biết, cái này cái gọi là nhân quả là cái gì, cảm tình cái này nhân quả, lúc này bị thanh toán. Ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn thành độ kiếp, thiên đạo lạc ấn không có đạt được, không cách nào mở ra sinh tử chi lực, thì không có cách nào thôi động lực lượng của ta, vân thương cái này hỗn đản, ngoại trừ bên ngoài phong ấn, còn có nội tại phong ấn. Tức chết ta rồi. Long cốt tà nguyệt cắn răng mắng. Đã không có cách nào, vậy thì liều đi. Long Trần cắn răng một cái, đối mặt đại đế, thật là sơn cùng thủy tận, chỉ có liều mạng một đường. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, ân, kỳ thật cái này hét lớn một tiếng, chẳng qua là cho mình thêm can đảm một chút tử, hắn sợ mất đi dũng khí phản kháng. Đối mặt một tôn đại đế, đối mặt toàn bộ thế giới đỉnh phong nhân vật, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy nhục chí, đại đế quá kinh khủng, không cách nào chiến thắng. Oanh, Long Trần vừa mới vọt tới, Mạc Ly đại đế phất tay cũng là một bàn tay. Lần nữa đem Long Trần đánh bay. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, Long Trần liên tục đánh sâu vào 18 lần, mỗi lần đều bị đập đến miệng phun máu tươi, tại đại đế trước mặt, Long Trần lộ ra quá yếu. Trời ạ, đây chính là đại đế a. Tuyệt thế thiên kiêu, ở trước mặt hắn, như không vật gì. Nhìn đến Long Trần một lần lại một lần bị đánh bay, tất cả trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc, đại đế mới vô địch chân chính a, Long Trần đã rất mạnh mẽ, đối mặt đại đế còn có dũng khí xuất thủ, nếu như là đổi thành người khác, cũng sớm đã nhận mệnh. Có cường giả cảm khái nói. Dù cho đứng ở đằng xa, đối mặt Mạc Ly đại đế, mọi người trong lòng cũng tràn đầy kính sợ, nhiều liếc hắn một cái, đều cho rằng là một loại khinh nhờn, một loại mạo phạm, chớ nói chi là động thủ. Thì liền Công Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong ba người đối mặt đại đế, cũng chỉ dám ngăn cản, cũng không dám phản kích, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đối Long Trần ra tay. Long Trần mỗi lần bị đánh bay, bản thân bị trọng thương, lại nhuệ khí không ngừng, vẫn như cũ cuồng mãnh xuất kích, chỉ là loại ý chí này, cũng đủ để làm cho người bội phục. Răng rắc, bỗng nhiên Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng. Một khỏa ngôi sao vậy mà không chịu nổi đại đế lực lượng kinh khủng kia bắt đầu nứt ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Một khỏa ngôi sao bắt đầu nứt ra, càng ngày càng nhiều hình thành bắt đầu nứt ra, mặc dù không có sụp đổ, nhưng nhìn bộ dáng, bọn họ đã đến cực hạn, nếu như Long Trần tại tiếp tục công kích, những ngôi sao này liền muốn nổ tung. Nếu như những ngôi sao này sụp đổ, Long Trần không còn có giảm bớt lực địa phương, đại đế một chưởng liền có thể đem hắn đập chết. Âm âm, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng lôi long gào thét mà ra, một cái đường hầm to lớn hiện lên. Long Trần lần nữa cấu kiến lôi vực thông đạo. Ông, một cái hoàng kim cự trảo tử theo trong thông đạo dò ra, thẳng đến đại đế vồ xuống, rõ ràng là lôi vực giao long vương xuất thủ. Đối mặt cái kia vạn dặm cự trảo, Mạc Ly đại đế đại thủ chậm rãi đưa về sau lưng, sờ lên chui kiếm. Hắc, trường kiếm xuất khiếu, một đạo phi hồng cảm lạc tinh hà. Thông đạo một bên khác truyền đến giao long vương kinh hô, nó cự trảo bị một kiếm chặt đứt, hóa thành đầy trời lôi đình, đồng thời một kiếm kia dư thế không suy, đem hư không xé rách, liên thông đạo nhất lên vỡ nát, chặt đứt thiên võ đại lục cùng lôi vực liên hệ. Ông, Mạc Ly đại đế trường kiếm lắc một cái, một kiếm đối với Long Trần đâm tới, Long Trần hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới ngưng kết, dường như một cái to lớn mạng nhện, mà mạng nhện hạch tâm cũng là chỗ ở của hắn vị trí, hắn đã bị khóa định. Lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Long Trần nổ hống, lực lượng toàn thân tập trung ở cùng một chỗ, một đao đâm về Mạc Ly đại đế, hắn biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất có thể làm, cũng là cùng Mạc Ly đại đế đồng quy vu tận. Phốc, Mạc Ly đại đế trường kiếm, đâm vào Long Trần lồng ngực, trong nháy mắt đó. Long Trần đầu một mảnh đấu không, giữa thiên địa thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Long Trần tiến nhập một mảnh bạch quang thế giới, chung quanh đều là hào quang chói sáng, lệnh hắn mắt mở không ra, không biết qua bao lâu, Long Trần dần dần thích ứng chung quanh ánh sáng. Hắn phát hiện hắn tiến nhập một cái kỳ quái không gian, ăn ảnh tả hữu đều là rỗng tuếch, chung quanh bị vô tận quang mang bao khỏa. Ngươi bại. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến một cái thanh âm nhu hòa, Long Trần nhìn lại, phát hiện người kia, lại là Mạc Ly đại đế. Nhìn lấy Mạc Ly đại đế, Long Trần không khỏi giận dữ. Tức miệng mắng to, ta mẹ nó đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà tới giết ta. Đừng kích động, đừng kích động. Mạc Ly đại đế mỉm cười, ra hiệu Long Trần tỉnh táo. Không kích động cái rắm. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, mới không cách nào ném đi hết thảy tạp niệm cùng ngươi chém giết, nhưng là ngươi lại không chút do dự giết ta, đây coi là chuyện gì xảy ra. Long Trần nộ hống. Coi như ngươi có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Ngươi cũng giết không được ta, nhiều nhất ngươi có thể nhiều dãy dụ một hồi, cuối cùng vẫn muốn chết trên tay ta. Mạc Ly đại đế lắc lắc đầu nói. Long Trần nghe lời này, nhất thời như là quả cầu da xì hơi, Mạc Ly đại đế nói không sai, coi như hắn có thể vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cuối cùng vẫn muốn bại. Có phải hay không không phục lắm? Mạc Ly đại đế cười nói. Xác thực, ngươi đều là đại đế, rõ ràng cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi sai, bị thiên đạo biến hóa ra ta, theo ngươi là tại cùng một cảnh giới. Mạc Ly đại đế lắc đầu nói. Cái gì? Long Trần kinh hãi, gương mặt vẻ không dám tin. Bởi vì ta lần trước xuất thủ, ngươi bị lây dính nhân quả, lúc ấy ta thì cảm ứng được, cho nên ta có nhắc nhở qua ngươi. Trong đó nhân quả quá mức phức tạp, ta không thể nói quá nhiều, nếu không nhân quả sẽ điệp gia. thiên kiếp sẽ biến càng khủng bố hơn. Đáng tiếc ngươi vẫn là không có minh bạch ta ngay lúc đó ý tứ, không có minh bạch nhân quả đến cùng là cái gì, cho nên, hôm nay ngươi thất bại thảm hại. Mạc Ly đại đế nhìn lấy Long Trần, thở dài nói. Long Trần trầm mặt, hắn xác thực không nghĩ tới, cái này cái gọi là nhân quả lại là dạng này, đại đế tự mình hiện thân tới thu thập hắn. Long Trần ngươi bây giờ tràn đầy mê mang. Mạc Ly đại đế vỗ vỗ Long Trần bả vai, ý vị thâm trường nói, làm sao? Long Trần ngẩn ngơ. Ngươi còn không có tìm được chân chính chính mình, cho nên, ngươi mới nhỏ yếu như vậy, cái kia cường đại ngươi, còn không có thức tỉnh. Mạc Ly đại đế nói, ta làm sao không có cảm thấy a? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mờ mịt. Mạc Ly đại đế cười, làm gì lừa mình dối người? Ngươi không có cảm thấy, ngươi bây giờ, chính đang không ngừng ước thúc chính mình, càng không ngừng áp chế chính mình a. Ta đây là sợ chính mình quá bành trướng, quá phách lối, bị dục vọng thôn phệ. Long Trần nói, phải hay không phải, chính ngươi rõ ràng nhất, Long Trần, lần này nhân quả là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhưng là ngươi cũng có trách nhiệm, cho nên chúng ta cắt phân một nửa, ta có thể vì ngươi làm cái tệ, lần này để ngươi vượt qua kiểm tra. Mạc Ly đại đế cười nói. Thật, ngươi ý tứ, ta bây giờ còn chưa chết đi. Long Trần không khỏi cuồng hỉ. Đương nhiên, ta Mạc Ly há lại như vậy không đáng tin cậy người, ta trung hạ bởi vì, làm sao có thể không quan tâm. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lần này ta giúp ngươi gian lận, lần này nhân quả, sẽ lần tiếp theo thiên kiếp bên trong thanh tẩy, hơn nữa còn sẽ làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó nếu như ngươi còn không cách nào cường đại lên, ngươi hết thảy tất cả. Đều sẽ lần tiếp theo thiên kiếp thời điểm chung kết. Long Trần, ngươi chọn con đường, cùng chúng ta cũng khác nhau, cho nên, hành vi của ngươi, tất nhiên lộ ra cùng người không hợp nhau, không cần hoài nghi chính mình, phóng thích ta thật, tìm về cái kia cường đại nhất ngươi. Ông, bỗng nhiên Mạc Ly đại đế thân ảnh biến mất, Long Trần cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, bên tai nghe được vô số người kinh hô, hắn phát hiện Mạc Ly đại đế trường kiếm trong tay, đâm vào lồng ngực của hắn, vô tận lôi đình chi lực như là núi lửa sắp phun trào, một khi phun trào, Long Trần đem cái xác không hồn. Bất quá cái kia trên trường kiếm lực lượng, bị áp chế, Long Trần biết, đây là Mạc Ly đại đế hạ thủ lưu tình, cũng chính là trong miệng hắn gian lận. Long Trần phát hiện trong tay hắn Long Cốt Tà Nguyệt, cũng đâm vào Mạc Ly đại đế lồng ngực, lúc này hai người duy trì một cái đồng quy vu tận tư thế, Long Trần có thể nghe được nơi xa Bắc Đường Như Sương gọi, nghĩ không ra cái này ngày bình thường nửa trong mắt chướng mắt hắn người, vậy mà như thế để ý hắn, khiến trong lòng của hắn cảm động. Trong nháy mắt đó, Long Trần trong đầu hiện ra một cái to lớn hình ảnh, hắn thấy được biểu tình của tất cả mọi người. Lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt, Diệp Linh Sang cùng những cái kia vô cùng đến quan tâm hắn người, đều nghiêm trọng tràn đầy bi thương cùng tiếc hận, bộ dáng kia hận không thể có thể thay hắn đi chết. Trong nháy mắt đó, Long Trần ở sâu trong nội tâm, vô tận đấu chí lần nữa bị nhen lửa. Long Trần, cái ở của ta lời nói, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Mạc Ly đại đế nhìn lấy Long Trần nói dứt lời, Mạc Ly đại đế thân thể bắt đầu chậm rãi tan rã, hóa thành phụ cận lôi đình phù văn, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, ở trong hư không tạo thành một cái to lớn phù văn. Long Trần vậy mà thành công. Bắc Đường Như Sương trên mặt còn rưng rưng nước mắt, lại ngạc nhiên kêu to. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, Côn Bằng Tử đám người sắc mặt đại biến, dưới chân hắn khẽ động, cái thứ nhất vọt ra, lôi đình chiến kích nhanh đâm mà ra. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2316, đại chiến bắt đầu. Cái kia phù văn, chính là thiên đạo sau cùng lưu giữ xuống phù văn. Một khi dung hợp cái phù văn này, chẳng khác nào đạt được toàn bộ thế giới tán thành, mới tính là chân chính tiến giai thông minh. Bất quá cái này phù văn, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ xuất hiện, đại đa số cường giả, chỉ cần hấp thu lôi đình chi lực, đạt đến thiên đạo tiêu chuẩn, thì sẽ một cách tự nhiên đạt được tán thành, sẽ theo thể nội, hình thành phù văn, đạt được tán thành. Loại này hiển hóa bên ngoài phù văn, càng thêm cường đại, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong chờ tuyệt thế thiên kiêu. sau cùng thiên đạo phù văn, đều là hiển hóa bên ngoài. Cho nên nhìn thấy cái này thiên đạo phù văn về sau, bọn họ lập tức kinh ngạc, Long Trần vậy mà thành công, một khi dung hợp cái phù văn này, đem về triệt để tiến vào thông minh cảnh, chiến lực tăng vọt. Ông Côn Bằng tử chân đạp hư không, hóa thành một tia chớp, đối với Long Trần đánh tới, lôi đình chiến kích trực chỉ Long Trần mi tâm, hắn muốn ngăn cản Long Trần, muốn tại Long Trần dung hợp phù văn trước đó, đem hắn giết chết, bởi vì Long Trần một khi dung hợp lôi đình phù văn, đem không thể tưởng tượng nổi. Suy Côn Bằng tử vừa mới xuất thủ. Bỗng nhiên một đạo mũi tên, phá không mà đến, quang hoa nở rộ, đâm người đôi mắt, sắc bén cương mãnh, bắt đường như sương xuất thủ. Bây giờ thiên địa đại kiếp biến mất, các nàng lại cũng không cần cố kỵ, bắt đường như sương một tiễn kích xạ mà đến, Côn Bằng tử giận dữ, dù cho cường đại như hắn, cũng không dám không nhìn một tiễn này. Oanh, Côn Bằng tử lôi đình chiến kích huy động, một kích đem mũi tên vỡ nát, mà hắn cũng bị cái này cùng bạo một tiễn, chấn động đến thân hình trì trệ. Không đợi hắn xuất thủ lần nữa, bắt đường như sương lại là một tiễn kích xạ mà đến. Làm cho hắn không cách nào tiến lên, chỉ có thể ngăn cản. Bắt đường như sương, ngươi cái này là muốn chết. Côn Bằng tử nộ hống, bắt đường như sương vậy mà tại thời khắc mấu chốt này ngăn cản hắn, mắt thấy Long Trần hướng lôi đình phù văn, hắn sát ý ngút trời. Long Trần, tranh thủ thời gian dung hợp thiên đạo phù văn, cái khác giao cho chúng ta. Nam Cung Túy Nguyệt cũng xuất thủ, tay ngọc huy động ở giữa, trên chín tầng trời, thúc giục vô tận mạng nước, rơi tại Thiên Võ Hoàng Hải bên trong. Thiên Võ Hoàng Hải bị cái kia cửu thiên chi thủy rót vào, trong nháy mắt sôi trào, từng cái vạn dặm thủy long gào thét mà ra. Thẳng đến Thiên Tà Tử, Đế Phong hai người đánh tới, rầm rầm rầm. Đế Phong cùng Thiên Tà Tử nộ hống, toàn lực trùng kích, những cái kia thủy long ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời hơi nước. Thế nhưng là cái kia thủy long quả thực vô cùng vô tận, ùn ùn kéo đến mà đến. Oanh, đúng lúc này, một miệng lò luyện khuấy động, thần uy lưu chuyển, giống như một tòa núi cao, đụng nát vô tận thủy long, một cái thân ảnh yếu điệu, đứng tại lò luyện phía trên, đan tiên tử mang theo đan cốc thần khí thiên dạ lô đánh tới. Đụng thiên dạ lô vừa động, một thanh khổng lồ màu sắc rực rỡ cây dù hiện lên. Cây dù phía trên, vung vạn lý sơn hà độ, cây dù chuyển động. Phía trên sơn hà giống như phục sinh, tạo thành một cái kỳ dị thế giới. Tại cái kia kỳ dị thế giới trước đó, một thân áo dài Nam Cung Túy Nguyệt, giống như trích tiên hàng thế, ngăn tại đan tiên tử phía trước. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn bị giết, thì mau mau rời đi. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, nói xong thiên dạ lô oanh minh rung động, thẳng đến Nam Cung Túy Nguyệt đánh tới. Oanh thiên dạ lô đâm vào cây dù phía trên, sơn hà rung động, dãy núi vỡ nát. Nam Cung Túy Nguyệt bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi Nam Cung Thế Gia Sơn Hà Dù. Mặc dù là viễn cổ thần khí, nhưng là cũng vô thần minh truyền nhận, nếu như không biết điều, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Đan tiên tử lạnh lùng thốt, nói xong, thiên dạ lô lần nữa kích đụng mà đến. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Sơn Hà Dù nội sơn sông nứt ra, toàn bộ ô lớn lại có tinh mịn vết nứt xuất hiện, đây là thần khí quyết đấu. Cùng chiến lực không quan hệ, Sơn Hà Dù không kịp nổi có thần minh truyền thừa thiên dạ lô. Nam Cung Túy Nguyệt khóe miệng chảy máu, theo trong suốt khóe miệng trượt xuống, nhưng là trên mặt của nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, không có chút nào lui bước ý tứ. Đan tiên tử hai tay kết ấn, thiên dạ lô oanh minh bạo hưởng, đối mặt Nam Cung Túy Nguyệt, đan tiên tử nói, ngươi ưa thích hắn, thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, cũng muốn bảo vệ hắn. Nam Cung Túy Nguyệt mỉm cười, lắc đầu, cái này cùng có thích hay không không quan hệ. Đại đế là tín ngưỡng của ta, là ta sùng bái nhất người, Long Trần là hắn nhìn trúng người, ta liền sẽ dùng tính mạng của ta đi thủ hộ hắn, ta tin tưởng, Long Trần coi như không cách nào trở thành đại đế, cũng tất nhiên là chúng ta thiên võ đại lục tương lai hy vọng. Ngu xuẩn mất khôn, rõ ràng có thần minh tại thế, hết lần này tới lần khác nắm tin ngu muội ngoan cố. Đan tiên tử hừ lạnh, bỗng nhiên mi tâm phát sáng, một đạo thần văn sáng lên, ngay tại lúc đó, thiên dạ lô trên người tất cả phù văn bị nhen lửa, thần âm ù ù, mang theo so vừa mới lớn hơn mấy lần lực lượng đánh tới. Một kích này, đan tiên tử lấy thần lực thôi động, kích phát thiên dạ lô thần uy, cái này đánh xuống một đòn, Nam Cung Túy Nguyệt tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn, đây là không có thể ngăn cản một kích, bất quá đối mặt đan tiên tử tuyệt sát một kích, Nam Cung Túy Nguyệt cũng không có lùi bước, hai tay kết ấn, Sơn Hà dù chuyển động, vậy mà tình nguyện chết, cũng muốn đón đỡ một kích này. Ông, đúng lúc này, một trận cổ cầm phá không mà đến, tại thiên dạ lô đến trước đó, đâm vào trên người của nó. Oanh, hư không tiêu tan, tiếng vang kinh thiên, tiếng vang bên trong, còn kèm theo từng đạo cầm âm, một cầm một lò tách ra, không gian càng không ngừng vặn vẹo, không gian dần dần khôi phục lúc, Tử Yên bóng người hiện lên. Tử Yên sắc mặt lạnh lùng, hai mắt chi sát mấy phun trào, Dư Thanh Tuyền, ngươi làm ta quá là thất vọng, ta vẫn cho là, ngươi đáy lòng đối Long Trần vẫn là bảo lưu lấy tình cũ, không nghĩ tới, ngươi lại là như thế lãnh huyết, đã như vậy, cũng đừng trách Tử Yên lòng dạ độc ác. Tử Yên đời này cực ít phẫn nộ, nhưng là lần này nàng thật nổi giận, đối với Đan Tiên Tử, nàng một mực bảo lưu lấy một chút hy vọng, nàng cảm thấy Đan Tiên Tử là thích Long Trần, coi như thù địch, cũng sẽ không thật đi giết Long Trần. Thế nhưng là bây giờ nàng đối Nam Cung Túy Nguyệt không chút do dự hạ tử thủ, triệt để Tử Yên thất vọng, Long Trần là tính cách gì Tử Yên hiểu rõ vô cùng. Đan Tiên Tử bất kể thế nào đối Long Trần, hết thảy đều có đường lùi, dù sau đó là hai người ở giữa sự tình, nhưng là Đan Tiên Tử nếu như giết Nam Cung Túy Nguyệt, lúc đó khiến Long Trần vô cùng thương tâm cùng tức giận. Long Trần thường xuyên nói một câu nói chính là, có cái gì ngươi hướng ta tới, hắn sợ nhất cũng là liên lụy vô tội. Đan Tiên Tử cử động, chẳng khác gì là triệt để cùng Long Trần quyết liệt, cho nên Tử Yên nổi giận. Tranh tranh. Tử Yên sắc mặt lạnh lùng, hai tay đánh đàn, cùng trước kia nhu hòa tiếng đàn khác biệt, lúc này cầm trong tiếng, tràn đầy sát phạt chi ý, một đạo tiếng đàn vang lên, thiên địa oanh minh ở giữa, một đạo lợi nhận theo dây đàn ở giữa bắn ra. Phốc, lợi nhận vô hình, xẹt qua hư không, Đan Tiên Tử giật mình, lóe lên một cái, hướng một bên lui ra vài dặm. Tránh đi một kích này. Nhưng là nàng cảm thấy gương mặt mát lạnh, thái dương một luồng tóc dài, chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó gương mặt hơi nóng, lại có tơ máu tràn ra. Đan Tiên Tử giật nảy cả mình, nàng vừa mới rõ ràng đã tránh đi một kích kia, thế nhưng là vì cái gì sẽ còn làm bị thương nàng? Đan này, có gì đó quái lạ. Đan Tiên Tử nhìn lấy Thất Huyền Trấn Hải Cầm, trong lòng lên vạn trượng gợn sóng. Tuy nhiên Thất Huyền Trấn Hải Cầm danh khí cực lớn, thế nhưng là nó cũng không phải là thần minh truyền thừa thần khí, làm sao lại không sợ nàng thần lực gia trì hạ thiên dạ lô. Tranh tranh. Tiếng đàn liên tục vang lên. Đạo đạo vô hình chi nhận kích xạ mà đến, Đan Tiên Tử không dám thất lễ, thiên dạ lô phóng đại cản trước người. Đương đương đương. Vô hình chi nhận đâm vào thiên dạ lô trên, giống như hồng chung đại lữ, âm thanh chấn càn khôn, khiến phong vân biến sắc. Theo Tử Yên bọn người xuất thủ, các đại thế lực các cường giả cũng xuất thủ, một bộ phận người muốn giết Long Trần, một bộ phận người muốn bảo vệ Long Trần. Lão đầu tử khai thiên chi nhận bộc khí, chém về phía Đan Cốc cổ tộc Dư Khiếu Vân, một đám đám tranh con, hôm nay thì một quyết sinh tử đi. Ông, công đức bia bị khúc kiếm anh tế ra. Thần bi ngút trời, nhấc lên vạn dặm thần quang, huyền thiên tháp, luân hồi kính cùng các đại thế lực thần khí, toàn bộ bạo phát. Bởi vì Long Trần, đại chiến trong nháy mắt bạo phát, toàn trường một mảnh hỗn loạn. Thần khí oanh minh, thần quang chiếu trời, mấy trăm thiên võ đại lục cường giả hỗn chiến, cái kia thanh thế vậy mà không thua gì khủng bố thiên kiếp. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đan Tiên Tử, Đế Phong chờ cường giả khắp nơi thẳng hướng Long Trần, nhưng là Tử Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh Sang, Bảo Bất Bình, Thường Hạo chờ thiên võ liên minh cường giả liều chết ngăn cản. Tuy nhiên thiên võ liên minh tại các lộ đại quân vây kín trước mặt, rõ ràng yếu rất nhiều, nhưng là bọn họ nguyên một đám liều mạng ngăn cản, Côn Bằng Tử bọn người muốn vọt tới Long Trần bên kia, cũng cần thời gian nhất định. Mắt thấy Long Trần đã đứng tại phù văn trung gian, hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu phù văn. Hô, bỗng nhiên một thanh trường kiếm chém nứt hư không, không biết cái gì thời điểm, một thân ảnh vậy mà lừa gạt được tầm mắt mọi người, đi tới Long Trần trước mặt, một kiếm chém xuống. Là Diệp Bản Xương, Bảo Bất Bình khóe mắt, cái này thần tộc gia hỏa, lúc này xuất thủ. Rõ ràng thì là công báo tư thù, muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, hắn chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại có thể ngang hàng thông minh cảnh bước thứ tư đại năng, hắn xuất thủ, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Bản Xương, ngươi rốt cục không giấu giếm thực lực nữa, chẳng lẽ, ngươi thì có nắm chắc như vậy đem ta giết chết à? Long Trần hai tay kết ấn. Lạnh lùng nhìn lấy đánh tới Diệt Bản Xương, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Xem thường thần tộc, Phá hư thần tộc ước định, có ý định bốc lên đại lục phân tranh, ngươi Long Trần tội đáng chết vạn lần. Sắp chết đến nơi còn dám ngậm máu phun người. Diệp Bản Xương trên mặt cũng hiện lên một tia cười lạnh, trường kiếm nhanh đâm, thẳng đến Long Trần đầu. Oanh, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên sụp đổ, một cái to lớn long trảo phá không mà đến, chụp về phía Diệp Bản Xương. Long Trần lạnh hừ một tiếng, biết ngươi Diệp Bản Xương không phải kẻ tốt lành gì, ta há có thể không có phòng bị. Phù văn xuất hiện, Long Trần liền biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lôi long ẩn núp ở trong hư không, trong bóng tối khung không gian thông đạo, cũng cùng Giao Long Vương câu thông, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Diệp Bản Xương đến, Giao Long Vương cự trảo vỗ xuống, Diệp Bản Xương lạnh hừ một tiếng, một kiếm chém về phía Giao Long Vương cự trảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Diệp Bản Xương bị một trảo đánh bay, lực lượng kinh khủng kia, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, không khỏi biến sắc. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi là đại đế. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, đại đế một kiếm dễ như trở bàn tay đem Giao Long Vương cự trảo chặt đứt, gia hỏa này vậy mà lấy vì Giao Long Vương lực lượng không gì hơn cái này, kết quả bị thiệt lớn. Long Trần ngoài miệng trào phúng, nhưng là hai tay kết ấn, bắt đầu toàn lực hấp thu cái kia phù văn, thế nhưng là hắn phát hiện, cái kia phù văn, đối với hắn có cực lớn bài xích, vậy mà không muốn để cho hắn hấp thu. Long Trần giận dữ, cho thể diện mà không cần, cho ta thu. Long Trần miệng há mở, cái kia to lớn phù văn, cấp tốc thu nhỏ, lại bị Long Trần một miệng nuốt vào. Rầm rầm rầm. Cái kia phù văn vừa mới vào bụng, Long Trần thể nội bạo hưởng chấn thiên, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cái kia phù văn vậy mà đang điên cuồng phản kháng. Ha ha, đây là chính ngươi muốn chết. Diệp Bản Xương cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, vậy mà hóa thành 18 cái phân thân, theo phương hướng khác nhau thẳng hướng Long Trần, để lôi đình Giao Long không thể làm gì. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, cự trảo kia cũng không có công kích, mà chính là rút về lôi vực, hư không lưu lại một cái đường hầm to lớn, một đám người, theo trong thông đạo bắn ra, Diệp Bản Xương, ngươi cái này tên khốn kiếp, động ta lão đại một cọng tóc gáy thử một chút. PS, còn có một chương, 8 giờ đưa lên. Chương 2317, Long Huyết Quân Đoàn vs Thiên Long Quân Đoàn. Ông, một cái kim sắc mũi tên bay ra, trong chớp mắt đã đến Diệp Bản Xương trước mặt, Diệp Bản Xương đột nhiên cảm giác được không đúng, trong tay trái nhiều một khối cự thuẫn, cản trước người. Oanh, mũi tên sụp đổ, nổi lên đầy trời kim quang, Diệp Bản Xương trong tay tấm chắn bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Quách Nhiên công kích đến, theo Quách Nhiên công kích bạo phát, Long Huyết chiến sĩ nhóm, theo lôi vực chi bên trong lao ra, nguyên một đám sát khí ngút trời. Toàn bộ tấn thăng thông minh. Khi thấy Long Huyết chiến sĩ nhóm khí tức, tất cả các cường giả không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai đây là một trận Long Huyết chiến sĩ nhóm tập thể độ kiếp, chỉ bất quá Long Trần nửa đường tiếp nhận, thiên kiếp cường độ tăng vọt, bọn họ bị đưa vào lôi vực. Tại lôi vực bên trong, lôi đình chi lực tiếp tục tràn vào, càng ngày càng mạnh, đã vượt xa bọn họ tiếp nhận tiêu chuẩn, trên thực tế trong cơ thể của bọn họ thông minh phù văn đã hình thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết mà thôi, coi là còn không thành công, một mực liều mạng tiếp nhận, tại lôi vực Giao Long Vương trợ giúp dưới, điên cuồng hấp thu. Bởi vì vì Giao Long Vương vi chiếu cố bọn họ, trong lôi kiếp cuồng bạo cái kia bộ phận lực lượng đều chính mình hấp thu. Lưu lại, đều là so sánh nhu hòa lôi đình. Mà Giao Long Vương đối với nhân loại tu hành phương diện này cũng không hiểu rõ lắm, căn bản không biết, Long Huyết chiến sĩ nhóm đã vượt mức hấp thu. Mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, cho là mình còn không có đạt tới tiêu chuẩn, rõ ràng đã không hấp thu được, liều mạng sau khi áp chế, sau đó lại đi hấp thu, có thể hấp thụ nhiều một tia cũng tốt. Lúc này Long Trần gặp nạn, bọn họ tập thể xuất động, kết quả vừa bước vào thiên võ đại lục thế giới, thể nội phù văn trong nháy mắt bị kích hoạt, khí tức lập tức bạo đã tăng tới một cái làm bọn hắn khó có thể tin cấp độ. Đồng thời thể nội nhiều hơn một loại không cách nào nói rõ lực lượng. Oanh Cốc Dương một ngựa đi đầu, sau lưng dị tượng rung động, trường thương khuấy động, đối với Diệp Bản Xương đập mạnh, kết quả một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương lui nhanh, hai tay rung mạnh. Bất quá cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn. Cốc Dương đại hỉ, phải biết, trước đó hắn, tại Diệp Bản Xương trước mặt, bất quá là con kiến hôi, một kích liền có thể sắp tới diệt sát, nhưng là bây giờ, vậy mà lông tóc không thương, tuy nhiên trên đầu của hắn không có một sợi tóc. Diệp Bản Xương cũng giật nảy cả mình. Vốn cho là một kích liền có thể đem Cốc Dương trọng thương, phải biết, liền xem như Cốc Dương bọn người tấn thăng thông minh, vẫn không có bị hắn để vào mắt, mục tiêu của hắn là Long Trần. Trảm hắn phân thân, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, sau lưng dị tượng lưu chuyển, trong tay trong suốt phong nhận xé rách hư không, thẳng đến một cái phân thân mà đi. Phốc, cái kia Diệp Bản Xương phân thân, huy kiếm ngăn cản, kết quả trường kiếm vậy mà như là đậu hũ, bị Đường Uyển Nhi cắt đứt, phong nhận kích xạ, trực tiếp đem cái kia phân thân đầu lâu đánh xuyên, trong nháy mắt không có giết. Cái gì? Diệp Bản Xương sắc mặt đại biến. Phân thân của hắn có hắn tám thành chiến lực, tuy nhiên lúc này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng là chiến lực, cũng so với bình thường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, lại bị Đường Uyển Nhi nhất kích miểu sát. Phốc, bỗng nhiên một cái khác phân thân bỗng nhiên rung động, một cây dao găm, theo sau óc của hắn đâm vào, một cái thân ảnh kiều tiểu hiện lên, rõ ràng là khủng bố sát thủ Đông Minh Ngọc xuất thủ. Phốc phốc phốc. Diệp Tri Thu, Sở Giao, Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người ào ào xuất thủ, ngăn tại Long Trần trước mặt. Đồng thời Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng giết tới đây, Diệp Bản Xương phân thân trong nháy mắt bị dìm ngập, cơ hồ không có chèo chống thời gian mấy hơi thở, thì toàn bộ bị diệt sát. Ông, một gốc thông thiên cây liễu xông vào trời cao, là liễu Như Yên căng ra bản thể, Long Trần thân thể bị kéo vào bất tử minh liễu hạch tâm khu vực, người nào muốn thương tổn Long Trần, liền cần đánh bại nàng mới được. Xử lý cái này cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn thần tộc đần độn. Quách Nhiên hất lên chiến giáp, tay cầm chiến đao, vọt thẳng hướng Diệp Bản Xương bản tôn, song đao phù văn nở rộ, một đao đối với Diệp Bản Xương hung hăng chém xuống. Oanh, một đao rơi xuống, tia lửa tung tóe, Quách Nhiên bị một kiếm đánh bay. Xuy, đúng lúc này, một kiếm xuyên thủng bầu trời, chỉ riêng lạnh vạn dặm, kiếm chưa tới, cái kia kinh khủng kiếm ý, cũng đã khiến Diệp Bản Xương toàn thân phát lạnh. Hắn lại bị khóa chặt. Diệp Bản Xương một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bị căng ra, khí huyết bạo phát, Nhạc Tử Phong công kích áp lực dưới, hắn rốt cục triệu hoán ra dị tượng, khí thế trong nháy mắt đạt tới xác định vị trí. Hắn trước đó không có bạo phát toàn lực, cũng không phải cố ý khoe khoang, mà chính là công pháp của hắn đặc thù. Toàn lực bạo phát xuống, không cách nào triệu hoán phân thân, mục đích của hắn là diệt giết Long Trần, nhưng là hắn đối giao Long Vương quá mức kiên kỵ. Không có toàn lực liều mạng, mà chính là lấy phân thân công kích, nhưng là không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn vậy mà đánh tới. Mà lại Long Huyết chiến sĩ cường hãn, vượt xa hắn dự đoán, nếu như không toàn lực bạo phát, căn bản là không có cách đánh giết Long Trần. Tiêu Tan Trảm, Diệp Bản Xương gầm lên giận dữ, trường kiếm chém ngang, Nhạc Tử Phong kiếm khí bị dìm ngập, to lớn sóng kiếm, đối với Mộng Kỳ, Sở Giao chờ tất cả mọi người bao trùm tới. Hợp lực ngăn cản, Quách Nhiên một tiếng gào to, Diệp Bản Xương toàn lực bạo phát xuống, có thể cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tranh phong, Long Huyết chiến sĩ nhóm dị tượng tương liên, vạn kiếm cùng bay. Oanh, kiếm khí sụp đổ, Long Huyết chiến sĩ nhóm, tập thể hướng về sau vừa lui, Diệp Bản Xương lực lượng, vậy mà cùng bọn hắn liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Diệp Bản Xương cũng bị Long Huyết chiến sĩ nhóm hợp lực một kích, chấn động đến liền lùi mấy bước, bất quá khi hắn dừng bước lại thời điểm. Bả vai máu tươi chảy ra, không biết cái gì thời điểm, bả vai lại bị đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Diệp Bản Xương trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, hắn một kiếm kia, đem tất cả mọi người công kích đều chặn, duy chỉ có không cách nào triệt tiêu Nhạc Tử Phong kiếm khí, cuối cùng hắn chỉ có thể tránh thoát tim yếu hại, lấy đầu vai cứng rắn chống đỡ, cái kia khoan tim đau thấu xương, lệnh hắn nhíu mày. Cái kia trên vết thương, bổ sung lấy kiếm đạo ý chí, hắn thiên đạo lực lượng. Vậy mà không cách nào chữa trị vết thương, hắn nghĩ không ra, Nhạc Tử Phong kiếm đạo lại nhưng đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Long Huyết thập tự trảm, một kích sau đó, Quách Nhiên một tiếng gào to. Song đao hiện ra thập chữ giao nhau, Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ quanh thân phù văn sáng lên, dị tượng rung động dưới, tất cả mọi người lực lượng, hình thành một dòng lũ lớn, tuôn hướng Quách Nhiên. Ông to lớn chữ thập, chém nứt hư không, vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Trong nháy mắt giết tới Diệp Bản Xương trước mặt, 10 trong chữ điểm, chính là Diệp Bản Xương chỗ. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Bản Xương tóc dài từng chiếc dựng thẳng, đó cũng không phải hắn lại bạo phát cái gì tuyệt tích, mà chính là bị dọa đến, bởi vì trong nháy mắt đó, kinh khủng tử vong cơ hội đem hắn bao phủ. Một kích này hắn một mình đón lấy, không chết cũng bị thương. Thiên Long bạo huyết, vạn đạo hợp nhất. Đúng lúc này, xa xa Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bọn họ thần binh phát sáng, đạo đạo thần quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào Diệp Bản Xương sau lưng dị tượng bên trong, vậy mà cùng Long huyết quân đoàn hợp kích chi thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đạt được Thiên Long quân đoàn trợ giúp, Diệp Bản Xương trường kiếm tật trảm mà xuống, tại hắn trường kiếm chém xuống trong nháy mắt, sau lưng dị tượng đột nhiên biến mất. Dị tượng bên trong tất cả lực lượng, vậy mà đều bị một kiếm này hấp thu. Oanh, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, Long huyết quân đoàn hợp kích chi lực, đụng phải Thiên Long quân đoàn một đòn kinh thế, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hư không bên trên, xuất hiện một cái to lớn tử vong quang cầu, cấp tốc khuếch tán. Âm âm. Hư không rung động, đại địa liệt mở, mảnh vỡ thời gian tại tiêu tan, Long huyết chiến sĩ nhóm cảm giác thân thể như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, máu tươi cùng bắn ra. Mà đối diện Thiên Long quân đoàn cũng giống như vậy, thậm chí có chút cường giả mi tâm nứt ra. Phát ra tiếng kêu thảm, thần hồn của bọn hắn dung nhập một kích kia bên trong, bọn họ công kích bị chém vỡ, thần hồn chấn động phía dưới, càng thêm thê thảm. Diệp Bản Xương bị đánh bay, cầm kiếm cánh tay, ống tay áo sụp đổ, cánh tay có chút biến hình, hiển nhiên cánh tay đã bị chấn đoạn, liên phun ba ngụm lớn huyết, hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một vệt nghĩ mà sợ. Một kích này so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, nếu như không phải có đằng sau một vạn Thiên Long quân chống đỡ, hắn đã chết. Giết cho ta, Diệp Bản Xương một vệt vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt mang theo một vệt tàn nhẫn. Long Trần không thể lưu, Long huyết quân đoàn cũng không thể lưu. Giết, Thiên Long quân đoàn chiến sĩ tại Diệp Bản Xương mệnh lệnh dưới, phát ra gầm lên giận dữ, đại quân xuất động, đối với Long huyết quân đoàn đánh tới. Các huynh đệ, chúng ta Long huyết quân đoàn là lão đại một tay sáng tạo, hôm nay thì để toàn bộ thế giới nhìn xem, ai mới là cái thế giới này đệ nhất quân đoàn. Quách Nhiên hét lớn một tiếng, chiến giáp phát sáng, uy phong lẫm liệt, mang theo Long huyết quân đoàn thẳng hướng Thiên Long quân đoàn. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân, Cốc Dương. Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ Long huyết quân đoàn đứng đầu cường giả, toàn bộ xông về Diệp Bản Xương. Vô Biên Lạc Mộc, Kinh Cức Tán Thiên. Quách Nhiên mang theo Long huyết chiến sĩ giết vào Thiên Long quân đoàn, bên này Sở Giao một ngựa đi đầu, người đầu tiên xuất thủ, trong tay màu đen gậy gỗ đánh ra, hư không oanh minh bạo hưởng, hư không bên trong, vậy mà xuất hiện vô số bụi gai chi đầu, như là từng cái quái mãng cuốn về Diệp Bản Xương. Những cái kia bụi gai, vậy mà cắm rễ ở hư không bên trong, quỷ dị vô cùng, toàn thân đen như mực, giống như tới từ địa ngục xuất tu. Tràn đầy tử vong khí tức. Diệp Bản Xương chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mộc hệ thuật pháp, cũng chưa nghe nói qua, có loại nào mộc hệ thuật pháp, không phải từ mặt đất phát ra, có thể cắm rễ ở hư không bên trên, mắt thấy bụi gai cổ quái, không dám khinh thường, nghiêng về một phía lui, biến đổi công kích. Rầm rầm rầm. Diệp Bản Xương trường kiếm bay múa, trảm tại những cái kia bụi gai phía trên, kết quả phát hiện, cái kia bụi gai cực kỳ cứng cỏi, một kiếm đi xuống, chỉ có thể chặt đứt vài gốc bụi gai, làm hắn giật mình nhất chính là cái kia bụi gai bị chém đứt về sau. Vậy mà lần nữa cắm rễ hư không bên trong, cấp tốc sinh trưởng, vậy mà càng ngày càng nhiều. Bụi gai trải rộng, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Nhạc Tử Phong đám người công kích, oanh sát mà đến, Diệp Bản Xương bất ngờ không đề phòng, lại bị giết đến luống cuống tay chân. Hỗn đản, Diệp Bản Xương mỗi ngày Long chiến sĩ cùng Long huyết quân đoàn kích đánh nhau, song phương vậy mà xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống, trời Long chiến sĩ, đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, vậy mà không áp chế nổi những thứ này sơ nhập thông minh cảnh gà mờ. Mắt thấy Long Trần trốn ở Liễu Như Yên thông thiên cây liễu bên trong. Toàn lực hấp thu thiên đạo phù văn, Diệp Bản Xương trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, nếu để cho Long Trần hấp thu thiên đạo phù văn, tiến giai thông minh, về sau hắn liền muốn ăn ngủ không yên. Thần huyết thiêu đốt, Diệp Bản Xương bỗng nhiên một tiếng quát lớn, dưới da lại có máu tươi chảy ra, cái kia máu tươi chảy ra, vậy mà hóa thành huyết sắc hỏa diễm, đem hắn bọc lại, oanh, Diệp Bản Xương chém xuống một kiếm, hư không xé rách, Sở Giao rừng gai bị xuyên thủng, trong nháy mắt đó Diệp Bản Xương khí tức, vậy mà tăng vọt gấp đôi, thân hình thoát một cái, thì xông ra mọi người phong tỏa. Thẳng tắp phóng tới Liễu Như Yên. Long Trần đi chết đi. Diệp Bản Xương một kiếm vô tình chém xuống, một kiếm kia khiến vạn đạo run rẩy, lực lượng đại đến cực hạn. Như Yên, Mộng Kỳ kêu to. Oanh, một kiếm rơi xuống, Liễu Như Yên cái kia thông thiên cây liễu tính cả bên trong long trần, lại bị một kiếm trảm thành tro bụi. Chương 2318, Thông minh chi cảnh, sinh tử chi lực. Mộng Kỳ bọn người phát ra một tiếng kinh hô, nhưng là Diệp Bản Xương lại không có bất kỳ cái gì ý mừng rỡ, bởi vì hắn chém giết, lại là một cái phân thân. Quả nhiên cành liễu sụp đổ về sau, ở phía xa, hư không vặn vẹo phía dưới, lại một gốc thông thiên cây liễu hiện lên, không biết Liễu Như Yên dùng phương pháp gì, vậy mà hoàn thành phân thân chết thay chi thuật, bản tôn mang theo long trần rời đi. Chết, Liễu Như Yên vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên bên cạnh một tiếng bạo hưởng. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, Côn Bằng Tử vậy mà cho thấy Côn Bằng bản thể giết tới đây. Cẩn thận, hắn bắt đầu thiêu đốt bằng hoàng máu tươi. Nơi xa truyền đến Bắc Đường Như Sương kêu sợ hãi thanh âm, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Tuyến Nguyệt bọn người hợp lực đều không có thể ngăn cản Côn Bằng Tử, lúc này Côn Bằng Tử cũng bắt đầu liều mạng, vậy mà thiêu đốt vô cùng trân quý bằng hoàng tinh huyết. Lúc này Côn Bằng Tử, huyết khí bành trướng, uy áp kinh thiên, cánh chim đập xuống, giống như một vùng vũ trụ đè ép xuống, này thần uy, vậy mà không so Diệp Bản Xương một kích kém. Ông, Liễu Như Yên chết thay chi thuật, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, hiện tại chỉ có thể cứng rắn làm. Vô tận cành liễu đang vào một chỗ, vạn liễu phong thiên, tạo thành một cái to lớn phòng ngự tường. Oanh, thế nhưng là đối mặt thiêu đốt bằng hoàng tinh huyết Côn Bằng Tử, Liễu Như Yên phòng ngự, lộ ra như vậy yếu ớt, trong nháy mắt vỡ nát. Côn Bằng Tử cái kia cự đại lôi đình cánh chim xé rách hư không, vô tình đối lấy long trần cùng Liễu Như Yên chém xuống. Liễu Như Yên sắc mặt thay đổi, lúc này Côn Bằng Tử quá kinh khủng, trong công kích bổ sung lấy hoàng giả uy áp, nàng thuật pháp căn bản là không có cách ngăn cản, mắt thấy một kích chém tới, cành liễu rung động, đem long trần văng ra ngoài. Nàng dùng tính mạng của mình, vì long trần lần nữa tranh thủ một chút thời gian. Ông, bất quá ngay tại nàng vừa mới đem long trần vung ra trong nháy mắt, bỗng nhiên gặp long trần toàn thân hào quang tỏa sáng, một cổ kinh thiên khí tức, bức xạ cửu thiên, long cốt tà nguyệt vậy mà phát ra rồng gầm rung trời, một đao đối với Côn Bằng Tử chém xuống. Oanh bạo hưởng chấn thiên, thần âm ù ù, vô tận quang mang rủ xuống, giống như to lớn pháo hoa nổ tung, lại như tinh thần sụp đổ, lộng lẫy mà rung động. Đầy trời quang mang chậm rãi tán đi, lộ ra long trần bóng người. Lúc này long trần hắc bào bị cương gió thổi kêu phần phật. Tóc dài càng không ngừng bay múa, hắn lúc này khí tức bình tĩnh, thậm chí khiến người ta không cảm ứng được khí tức của hắn. Cùng lúc trước khí tức cùng bạo hắn hoàn toàn khác biệt, lúc này long trần khí tức quá bình tĩnh có chút đáng sợ. Long trần đơn tay cầm đao, ngăn trở có thể so với cao như núi cánh chim, còn người bên trong thần quan rung động, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, lăng bạo quát như sấm, chấn động trời cao. Đồng thời long trần khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng vọt, thần hoàng rung động, trong con người sáu ngôi sao lưu chuyển, dường như cuồng bạo núi lửa phun trào. Oanh, Côn Bằng Tử cái kia thân ảnh khổng lồ. Lại bị long trần khí tức khủng bố, chấn đến liên tục lùi lại, cũng là thiêu đốt bằng hoàng tinh huyết, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cổ lực lượng kia. Âm âm. Một đạo quan trụ, lấy long trần làm trung tâm phóng lên tận trời, cuồng bạo khí tức. Như là hai đầu nộ lông, vây quanh long trần xoay tròn cấp tốc, cuốn vào bầu trời, trong nháy mắt đó không gian oanh minh bạo hưởng, phản phất muốn bị vòi rồng xé nát đồng dạng, chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp sinh tử chi lực, tốt cùng bạo khí tức, sơ nhập thông minh, vậy mà khí tức liền có thể như thế dọa người rồi sao? Có cường giả kinh hãi mà nói. Long trần đứng trên hư không, toàn thân khí thế bạo phát, như là tích xúc ức vạn năm núi lửa bạo phát. Vô tận năng lượng phóng lên tận trời, khiến hư không bên trên, tạo thành một vài vạn dặm vòng xoáy, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cường đại như Côn Bằng Tử đốt lên bằng hoàng tinh huyết, khí diễm ngập trời, nhưng là tại long trần khí thế trước mặt, vẫn như cũ bị đè ép một đầu. Lúc này long trần, giống như ma vương hàng thế, trong đôi mắt sát cơ nhấp nhô, bỗng nhiên dưới chân khẽ động. Hô, long trần biến mất khỏi chỗ cũ, trong nháy mắt đó Côn Bằng Tử sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì hắn toàn bộ tâm linh khóa chặt, long trần vậy mà có thể không nhìn, ngay tại long trần biến mất trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy không lành. Khai thiên thức thứ 8, tại Côn Bằng Tử hướng trên đỉnh đầu, long cốt tà nguyệt phía trên, phù văn sáng lên, hai cái hình rồng đồ án giống như hai đầu chân long sống lại, long cốt tà nguyệt trên thân, tà ác khí tức tràn ngập, nhưng như phong ấn ác ma được phóng thích. Trong nháy mắt đó, Côn Bằng Tử dường như bị một đầu ác ma cho tập trung vào, toàn thân rét run, hắn hai cánh trùng điệp, diễn hóa xuất vũ trụ hư không, bên trong lại có vô số ngôi sao đang vận hành. Bằng hoàng thần thuật, Côn Bằng phá thiên kích, Côn Bằng Tử ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết bạo đã tăng tới cực hạn, diễn hóa xuất thương khung thế giới, đối với long trận đánh tới. Phốc, cái kia thương khung thế giới bị to lớn đao ảnh chém ra, vậy mà giống như là các đầu phụ bị xé nát, Côn Bằng Tử hoảng hốt, nghĩ không ra bằng hoàng thần thuật, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản long trận một kích, vội vàng tránh né, nhưng là đã chậm, chỉ tránh đi yếu hại, một đầu vạn dặm cánh chim, bị long trận một đao trảm xuống. Côn Bằng Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Côn Bằng nhất tộc cánh, không so cái khác huyền thú, đó là bọn họ suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ, mỗi một cây long vũ, đều cùng linh hồn tương liên, bây giờ bị long trận một đao trảm đi, loại đau khổ này, cùng linh hồn bị xé nứt không khác. Hô, cái kia cánh vừa mới rời đi Côn Bằng Tử thân thể, long trận đại thủ tìm tòi, đem chi này cánh khổng lồ thu nhập hỗn độn không gian. Ha ha ha, buổi tối hôm nay, có kho Côn Bằng cánh ăn. Long Trần cười ha ha, long cốt tà nguyệt lại là một đao trảm xuống. Dù cho lấy Long Trần bình tĩnh, vẫn như cũ nhìn không được kích động vạn phần, hắn hiện tại rốt cục tấn thăng thông minh cảnh giới. Tấn thăng thông minh cảnh sau hắn, 108.000 tinh thần tăng vọt gấp 10 lần, minh môn tinh bị kích hoạt, tiến nhập hóa tinh đệ nhất biến, chánh thức có thể điều động 108.000 tinh thần lực lượng. Bất quá cái này đều không phải là để Long Trần là hưng phấn nhất, nhất làm cho Long Trần mừng như điên là 108.000 tinh thần bên trong, vậy mà tích xúc sinh tử chi lực. Theo Long Trần luyện hóa thiên đạo phù văn, Long Trần tinh thần không gian bên trong, liền bắt đầu có sinh mệnh của mình ba động, bọn họ bắt đầu chính mình diễn hóa sinh mệnh tần suất, dần dần sinh ra chính mình pháp tắc. Bất quá cái này pháp tắc, xuất hiện trước nhất, chính là sinh tử pháp tắc. Mà Long Trần chính là cái này pháp tắc chúa tể, 108.000 tinh thần sinh tử chi lực sinh ra. Theo Long Trần tâm niệm nhất động, mỗi một viên ngôi sao sinh tử chi lực cuốn giao mà ra, giống như cỡ nhỏ song Long phá thiên chi thuật tràn vào minh môn tinh, cho Long Trần cung cấp lực lượng vô tận. Mà đúng lúc này, Long Trần lực lượng tràn vào Long cốt tà nguyệt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Long cốt tà nguyệt thể nội giống như một loại nào đó ràng buộc bị đánh phá. Long cốt tà nguyệt lực lượng của mình cũng bắt đầu tăng vọt. Một đao rơi xuống, Côn Bằng Tử căn bản bất lực ngăn cản. Lúc này Long Trần, thể nội tự hồ có vô tận lực lượng, tuy nhiên loại này lực lượng, như là ngựa hoang mất cương, không quá thụ khống chế, nhưng là loại kia cảm giác cường đại, thật là khiến người hưng phấn. Long Trần một đao trảm phía dưới Côn Bằng Tử một đầu cánh, Long cốt tà nguyệt lần nữa chém ra, lần này, thẳng đến Côn Bằng Tử to lớn đầu lâu. Côn Bằng Tử bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo lôi quang bắn ra, vậy mà phun ra truyền thừa thần khí của mình, lôi đình chiến kích. Oanh, Long cốt tà nguyệt trảm tại lôi đình chiến kích phía trên. Phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, thần quang bạo phát về sau, lôi đình chiến kích bị đánh bay, nguyên bản thần quang sáng chói lôi đình chiến kích, trong nháy mắt mờ đi rất nhiều. Cái gì thứ đồ hư, cũng dám cùng lão tử ngạnh bính. Long Trần thêm ít sức mạnh, chém nát cái kia phá chiến kích. Lão tử biệt khuất lâu như vậy, muốn uy phong uy phong. Long cốt tà nguyệt phách lối kêu to. Theo Long Trần tiến vào thông minh cảnh, trong cơ thể nó phong ấn lần nữa bị giải khai, Long cốt tà nguyệt dường như bị trói ở vô số năm ma thú, rốt cục thu được tự do, muốn giết thống khoái. Long cốt tà nguyệt lực lượng. Cùng Long Trần lực lượng dung hợp, dù là không sử dụng chiến kỹ, đồng dạng vô cùng kinh khủng, một đao đánh bay lôi đình chiến kích, Long Trần chân đạp hư không. Thẳng đến Côn Bằng Tử phóng đi. Côn Bằng Tử thấy tình thế không ổn, vậy mà phi tốc lui lại, Long Trần cười lạnh, không phải nói ta Long Trần chỉ là hư danh a? Không phải nói muốn tự tay trảm ta Long Trần a? Ngươi phách lối đâu? Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung động, vừa sải bước ra, đã mất đi nửa bên cánh Côn Bằng Tử, tốc độ rõ ràng hạ xuống, bị Long Trần đuổi kịp về sau, một đao lần nữa chém xuống. Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi. Vừa mới một kích, hắn bản mệnh thần binh lôi đình chiến kích nội bộ thần phù đều băng liệt, nếu như lại cản một kích, cái này thần binh chỉ sợ cũng muốn phế, mà lại lôi đình chiến kích vỡ nát về sau, thần hồn của hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Bây giờ Long Trần một đao trảm xuống, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể lấy lôi đình chiến kích cứng rắn chống đỡ, hy sinh lôi đình chiến kích, cho mình thắng được một cái ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Chỉ cần tại thần binh sụp đổ trong nháy mắt, chặt đứt cùng thần binh liên hệ, hắn bị liên lụy sẽ xuống đến thấp nhất. Chỉ bất quá cái này truyền thừa vô số năm thần binh, đem về hoàn toàn biến mất. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, Côn Bằng Tử đã không có lựa chọn nào khác, lôi đình chiến kích được vời ra, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên một thanh trường kiếm chỉ riêng lạnh Cửu Châu, từ phía sau lưng đâm về Long Trần. Một kiếm này thế như bôn lôi, vừa nhanh vừa độc, tấn công địch chỗ tất cứu, nếu như Long Trần tiếp tục công kích, thì tất nhiên sẽ đánh phải một kiếm này thời cơ nắm đến cực kỳ tinh diệu. Diệp Bản Xương, ta đang muốn ngươi, nghĩ không ra ngươi đưa tới cửa. Long Trần cười lạnh. Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau tật trảm, từ bỏ đánh giết Côn Bằng Tử. Oanh, đao kiếm chạm vào nhau, Long Trần cùng Diệp Bản Xương hai người đều bỗng nhiên nhoáng một cái, Long Trần bị chấn động đến cánh tay hơi hơi rung lên, nhưng là Long Trần nhìn đến, Diệp Bản Xương miệng hổ, đã có máu tươi tràn ra, hiển nhiên về mặt sức mạnh, cho dù là Diệp Bản Xương thông minh cảnh bước thứ ba tu vi, vẫn như cũ hơi thua tại hắn. Diệp Bản Xương, lần trước tại âm dương giới bên trong ngươi ám toán ta cùng Tiểu Ngọc, ta kém chút mệnh tan tay ngươi, hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ, cùng một chỗ rõ ràng tính một chút. Long Trần lập tức bỏ qua Côn Bằng Tử, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt thẳng hướng Diệp Bản Xương. Lần trước thực sự quá nguy hiểm, lúc ấy Long Trần cùng Đông Minh Ngọc vẫn chỉ là mệnh tinh cảnh, cái này Diệp Bản Xương rõ ràng là một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, vậy mà mặt dày mày dạn đánh lén Long Trần hai người. Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy cảnh giác, người này thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ vì đạt tới mục đích, sự tình gì đều làm được, dạng này người, là vô sĩ nhất, nhưng cũng là đáng sợ nhất. Xem thường thần tộc uy nghiêm. Có ý định bốc lên đại lục phân tranh, ngươi Long Trần người người có thể tru diệt, hôm nay, liền đem ngươi chém giết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Diệp Bản Xương hừ lạnh, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Vậy liền nhìn xem hôm nay người nào trảm người nào. Long Trần hừ lạnh, Diệp Bản Xương tới giết hắn, Mộng Kỵ bọn người đưa ra nhân thủ có thể khống chế chiến trường, hắn có thể không cố kỵ chút nào, toàn lực xuất thủ. Mắt thấy Diệp Bản Xương đánh tới, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt trung lên, hư không oanh minh, vừa muốn hành động. Đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một cái hắc động. Trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ vô thanh vô tức xuất hiện. P.S. Hôm nay một chương. Chương 2319, Thôn Thiên Thiềm Thư. Cái kia quái vật khổng lồ, là một cái to lớn con cóc, thân thể hiện ra hơi mờ trạng thái, nuốt vào Long Trần về sau, thân thể lập tức biến thành xanh lục bát ngát sắc. Thôn Thiên Thiềm Thư, thượng cổ thần thú Thôn Thiên Thú Hậu Duệ chi nhánh, thể nội tự thành thế giới, một khi bị nuốt vào, liền rốt cuộc trốn không ra ngoài. Có người kêu sợ hãi. Thôn Thiên Thiềm Thư, chỉ tồn tại cùng trong chuyện thần thoại xưa, trong thần thoại ghi chép, thần giới có thú, nuốt nôn nhật nguyệt tinh thần, chư thiên thần ma nghe mà biến sắc, nói đến cũng là thôn thiên thú. Mà Thôn Thiên Thiềm Thư, vốn là chẳng qua là ma thú, chỉ bất quá bởi vì thần thú đại chiến thời điểm, lầm nuốt một giọt thôn thiên thú huyết, kết quả phát sinh biến dị, trở thành cầm giữ có thần thú huyết thống quái vật. Thôn Thiên Thiềm Thư, mặc dù không có thôn thiên thú khủng bố như vậy, không thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần, nhưng là trong cơ thể nó tự thành thế giới, được xưng là huyết vực nhà tù. Thôn Thiên Thiềm Thư dựa vào thôn phệ mà sống, mặc kệ là cái gì ma thú bị nó nuốt vào, liền sẽ tiến vào một thế giới khác, trong thế giới kia, là một mảnh biển máu vô tận, trên thực tế cái kia biển máu là con cốc dịch vị. Cái kia dịch vị cho dù là thần khí, cũng phải bị hòa tan ăn mòn, thân thể máu thịt càng không thể thừa nhận. Thôn Thiên Thiềm Thư cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc một dạng, đều có một tia thôn thiên thú huyết thống, chỉ bất quá Thôn Thiên Thiềm Thư quá mức cuồng bạo, trí tuệ cực thấp, cùng ma thú tương tự, bởi vì uy hiếp quá lớn, nghe nói, sớm đã bị cường giả liên hợp lại tiêu diệt. Nghĩ không ra nơi này vậy mà xuất hiện một cái, mà lại cái này Thôn Thiên Thiềm Thư khí tức cuồn cuộn, khủng bố vô biên, lại là một đầu thập nhị giai đỉnh phong huyền thú. Thôn Thiên Thiềm Thư vừa ra. Tất cả mọi người kinh hãi, cái này là ác mộng cấp quái vật, cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thần thông khác biệt, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thôn phệ cường giả về sau, dị giới không gian sẽ trực tiếp giảo sát, chôn vùi. Nhưng là thôn thiên thìm thừa cái bụng, cũng là một cái nhà tù, truyền thuyết có tiếng không ra, một khi tiến vào, chỉ có thể chậm rãi bị biển máu ăn mòn, sau cùng biến mất, tại vô tận thống khổ, hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Hô, cái kia thôn thiên thìm thừa thôn vệ long trần về sau, Diệp Bản Xương lập tức nhảy lên thôn thiên thìm thừa đầu. Một bàn tay lớn đập vào thôn thiên thìm thừa trên đầu, một đạo phù văn tràn vào thôn thiên thìm thừa thể nội. Long trần, ta sẽ không để ngươi chết như vậy rơi. Diệp Bản Xương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Long trần trên người bí mật nhiều lắm, nếu như chết mất thì thật là đáng tiếc, hắn không thể để cho thôn thiên thìm thừa giết chết long trần, hắn tại siêu khống thôn thiên thìm thừa, đem long trần nhốt lại. Bởi vì thôn thiên thìm thừa trí tuệ quá thấp, mặc dù là tọa kỵ của hắn, lại không cách nào rõ ràng lĩnh ngộ hắn ý tứ, hắn chỉ có thể khống chế nó đến cầm tù long trần. Miễn cho nó đem long trần giết đi. Đối với hắn đầu này tọa kỵ, hắn là vô cùng tin tưởng, phải biết, đầu này thôn thiên thìm thừa, thế nhưng là hắn toàn bộ thân gia chồng chất mà thành, vì bồi dưỡng nó, tiêu hao tư nguyên, quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng con số, thậm chí so dùng tại hắn trên người mình còn nhiều hơn. Cho dù là thông minh cảnh giới bước thứ tư cường giả bị nuốt vào, cũng đừng hòng trốn tới, cái này thôn thiên thìm thừa, là hắn cường đại nhất sát chiêu, cho dù ở thần tộc, biết hắn bí mật này cường giả, cũng không nhiều, nhưng là hôm nay, hắn đem lá bài tẩy này dùng. Cô qua cô qua. Cái kia thôn thiên thìm thừa bỗng nhiên hai cái quai hàm nâng lên to lớn ngâm một chút, theo hai cái to lớn ngâm một chút xuất hiện, hư không chấn động, oanh minh rung động. Cái kia thôn thiên thìm thừa toàn thân vậy mà xuất hiện huyết sắc phù văn, màu xanh biếc thân thể, vậy mà biến thành màu đỏ. Hô, cùng lúc đó, bụng của nó bắt đầu cấp tốc biến lớn, càng lúc càng lớn. Cái gì? Diệp Bản Xương hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua thôn thiên thìm thừa xuất hiện qua loại tình huống này, thôn thiên thìm thừa vậy mà xuất hiện tâm tình sợ hãi, nhưng là suy nghĩ của nó hỗn loạn. Diệp Bản Xương không cách nào biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không tốt, mắt thấy thôn thiên thìm thừa da thịt xuất hiện vết nứt, Diệp Bản Xương lập tức nhảy dựng lên, cấp tốc chạy trốn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn thôn thiên thìm thừa, bành trướng đến liễu nguyên đến thân thể gấp 10 lần lớn nhỏ, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Thôn thiên thìm thừa sụp đổ, vô tận hỏa diễm ở trong hư không thiêu đốt, giữa thiên địa biến thành một cái biển lửa. Biển lửa vô tận, liệt diễm phần thiên, toàn bộ thế giới nhiệt độ lập tức tăng lên tới. Cái kia thôn thiên thìm thừa sụp đổ về sau. Thi thể của nó cùng huyết dịch đều bị thiêu đốt trống không. Ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, một thân ảnh gánh lấy một thanh trường đao màu đen, chậm rãi theo trong biển lửa đi ra. Kinh khủng liệt diễm, tại bên cạnh hắn, lại có vẻ như vậy ôn nhu, như luồng gió mát thổi qua, để long trần tóc dài phiêu động, hắc bào bay múa, giống như một tôn hỏa thần, buông xuống thế gian. Một con cóc cũng lấy ra chịu chết, Diệp Bản Xương. Ngươi đây là con lừa ngốc kỹ tận rồi hả? Long trần gánh lấy long cốt tà nguyệt, quanh thân ngọn lửa nhấp nháy, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Bản Xương. Long trần bị sau khi thôn phệ. Cũng giật nảy mình, hắn tiến nhập một cái thế giới, nơi đó là một cái biển máu, long trần vừa mới vừa đi vào, biển máu bốc lên, hóa thành vô số quái thú hướng hắn đánh tới. Cái kia kinh khủng ăn mòn chi lực, liền long trần đều cảm thấy kinh hãi, chỗ chết người nhất chính là... Nơi này tự thành thế giới, pháp tắc cũng cổ quái, long trần sinh ra một loại, có lực không sử dụng ra được cảm giác. Bất quá khi long trần vận chuyển diệt thế hỏa diễm, đại phạm thiên kinh bạo phát thời điểm, long trần phát hiện, cho dù ở trong cái không gian này, đại phạm thiên kinh vẫn như cũ hữu hiệu, vô cùng hỏa diễm chi lực. Càng không ngừng vọt tới. Long trần không biết là, hắn rút ra hỏa diễm chi lực, cũng không phải là đến từ thiên võ đại lục. Mà là đồng dạng đến từ dị giới, kết quả diệt thế hỏa liên một kích phía dưới, toàn bộ thế giới trật tự vỡ nát, bắt đầu vô hạn bành trướng, cuối cùng no bạo cái thế giới này. Hỗn đảng, cái này sao có thể? Diệp Bản Xương gương mặt đau lòng, đây chính là hắn suốt đời tâm huyết bồi dưỡng tọa kỵ, vậy mà liền như thế bị giết. Ông, đúng lúc này, long trần trong tay long cốt tà nguyệt trung động, lần nữa đối Diệp Bản Xương đánh tới, thật đơn giản một đao. Lại thừa dịp Diệp Bản Xương đau lòng phân tâm thời khắc, dùng thần hồn đem Diệp Bản Xương khóa chặt. Diệp Bản Xương biến sắc, vừa mới hắn bởi vì thôn thiên thìm thừa chết, tâm thần trong nháy mắt lộ ra sơ hở, kết quả bị long trần bắt được, khí thế dẫn dắt dưới, trực tiếp phát động công kích. Oanh, Diệp Bản Xương giơ kiếm đón đỡ, kết quả bị Long Trần một đao chấn máu tươi chảy lên láng, cao thủ quyết đấu, một sơ hở, rất dễ dàng đưa tới bại vong. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng Oanh Minh bạo hưởng, từng đạo lôi đình trường thương kích xạ mà đến, rõ ràng là Côn Bằng Tử công kích giết tới. Vừa mới Diệp Bản Xương cứu được Côn Bằng Tử một mạng, bây giờ Diệp Bản Xương gặp nạn, Côn Bằng Tử cũng xuất thủ quấy nhiễu, cũng không phải là nói Côn Bằng Tử nhiều đầy nghĩa khí, mà chính là lúc này, bọn họ không thể không liên thủ. Ông hư không sụp đổ, một thanh huyết sắc trường thương phá không mà đến, trường thương gào thét, vậy mà mang theo gào khóc thảm thiết thanh âm, khiến người tê cả da đầu, một thương kia đánh ra, vậy mà dường như tới từ địa ngục nguyền rủa, đây là bổ sung lấy nguyền rủa một kích. Có thể phát ra tà ác như thế một kích, chỉ có tà đạo thần tử Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử cũng không có ý định tọa sơn quan hổ đấu, hắn cũng bạo phát chính mình mạnh nhất ác chủ bài. Thiên Tà Tử phát ra công kích đồng thời, hư không oanh minh bạo hưởng, một cái to lớn thân ảnh, đầu đội kim quang, tay nắm một thanh kình thiên trường thương, hoàng uy khuấy động, nhất thương xé rách vạn cổ bầu trời, đối với Long Trần đánh tới. Đế Phong cũng xuất thủ, hắn lúc này, đứng tại cái kia hoàng giả bóng người mi tâm, cùng huyết hoàng dung hợp, huyết hoàng chi lực bạo phát, cái kia uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Đế Phong đồng thời phát động tối cường công kích. Nguyên bản cấp tốc lùi lại Diệp Bản Xương, bỗng nhiên một tiếng gào to, ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun tại trên trường kiếm huyết văn từng đạo, như là tiểu xà bò loạn. Huyết tế, cắn sinh trảm. Diệp Bản Xương một kiếm chém ra, huyết khí khuấy động, cùng ba người khác công kích đồng thời chém về phía Long Trần, bốn đại cường giả công kích, đồng thời đánh tới, Long Trần trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Thì coi như các ngươi cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Ngoại trừ đại đế, cùng giai bên trong, ta Long Trần sợ qua người nào? Mắt thấy bốn người công kích đồng thời đến. Long Trần một tiếng gào to, hai tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, 108.000 tinh thần rung động, vô cùng sinh tử chi lực, như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng Long Trần Minh Môn Tinh. Minh Môn Tinh rung động, đem tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, đồng thời phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh đồng thời sáng lên. Long Trần lực lượng toàn thân đều hướng Long Cốt Tà Nguyệt tụ lại. Ông ông ông. Long Cốt Tà Nguyệt liên tục rung động, theo Long Trần lực lượng tràn vào, trong cơ thể nó phản phất có một đạo lại một đạo ràng buộc bị xông mở, lực lượng của nó đang không ngừng kéo lên. Ha ha, lực lượng rốt cục đủ rồi, Long Trần đừng dùng khai thiên thức thứ 8, ta dạy cho ngươi ta Tà Long nhất tộc tuyệt học. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn đến kêu to, tà ác khí tức khiến chư thiên tinh thần đều muốn run rẩy. Tà Long Trảm Thiên, bỗng nhiên Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời một tiếng quát lớn, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra trong nháy mắt, hư không sụp đổ, một đạo màu đen đao ảnh chém ra, đao kia ảnh giống như một đầu cự long cái đuôi, giống như nguyệt nha đồng dạng, hung hăng quất rơi. Oanh, Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử, Đế Phong cùng Diệp Bản Xương bốn người công kích. Trong nháy mắt sụp đổ, hư không bị tạc thành hư vô, to lớn gợn sóng khuếch tán. Năm người toàn bộ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Thiên Tà Tử trường mâu vỡ nát, Côn Bằng Tử lôi đình chiến kích cũng đã biến mất, Đế Phong huyết hoàng bóng người đã vỡ vụn, lùi lại bên trong hắn, càng không ngừng phun máu, mi tâm cũng nứt ra. Mà Diệp Bản Xương trường kiếm vỡ nát, vô số thần kiếm toái phiến, theo thân thể của hắn xuyên qua, thân thể bị bắn thành cái sàn. Đây là một lần tuyệt thế va chạm, kinh khủng gợn sóng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Vô số cường giả bị gợn sóng đụng bay ra ngoài. Xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn, mặc dù chỉ là dư âm, lại không có thể ngăn cản. Hỗn chiến, bởi vì một kích này mà chung kết, bởi vì đều không có cách nào chiến đấu, hiện tại liền mạng của mình đều muốn không để ý tới, tại cấp tốc lùi lại bên trong, ánh mắt của bọn hắn nhìn lấy hư không bên trên, không ngừng tiêu tan không gian, cùng cái kia bốn cái chật vật lăn lộn bóng người. À, Long Trần đâu? Có người kêu sợ hãi, mới vừa rồi còn nhìn đến năm thân ảnh bay ra, bây giờ làm sao lại còn lại bốn cái, Long Trần bóng người không thấy. Thiếu chủ cẩn thận. Bỗng nhiên Côn Bằng nhất tộc các cường giả. Phát ra tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cấp tốc lùi lại Côn Bằng Tử sau lưng, cực kỳ đột ngột nhìn đến một cái gánh lấy màu đen đại đao bóng người, khi thấy cái thân ảnh kia, huyền thú nhất tộc tất cả cường giả, lập tức sợ ngây người. Phốc, không giống nhau. Côn Bằng Tử phản ứng, một thanh tạo hình dữ tợn trường đao màu đen, theo Côn Bằng Tử sau lưng đâm vào, xuyên thủng Côn Bằng Tử thân thể. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2320, chém giết Côn Bằng Tử. Long cốt tà nguyệt xuyên qua Côn Bằng Tử thân thể, long cốt tà nguyệt màu đen khí tức nở rộ, giống như tà long răng độc, chính cấp tốc thôn phệ lấy Côn Bằng Tử sinh cơ. Thiếu chủ, Côn Bằng nhất tộc cùng tất cả huyền thú nhất tộc các cường giả, đều phát ra một tiếng kinh hô. Côn Bằng Tử chính là bằng hoàng hậu nhân, là Côn Bằng nhất tộc, thậm chí cả toàn bộ huyền thú nhất tộc tương lai hy vọng. Nhìn đến Côn Bằng Tử bị Long Trần một đao đâm xuyên, bọn họ trái tim tất cả mọi người, tại chìm xuống dưới. Long Trần, ngươi nếu là dám. Bằng Vạn Lý khóe mắt. Rống giận gào thét lấy. Phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung lên bần bật, Côn Bằng Tử cả người bạo vỡ đi ra, ngay tại thân thể của hắn sụp đổ trong nháy mắt, một cái trong suốt bóng người bắn ra, đó là Côn Bằng Tử nguyên thần. Phốc, bất quá cái kia nguyên thần vừa mới chạy ra. Long Trần một đao trảm xuống, nguyên thần hóa thành đầy trời thần quang, bốn phía phiêu tán. Đệ nhất chí cường giả, bằng hoàng hậu Duệ, cổ đại phong ấn lại quái vật, gánh chịu lấy Côn Bằng nhất tộc cùng huyền thú nhất tộc mơ ước thiên kiêu, cuối cùng vẫn lạc. Nhìn lấy cái kia đầy trời tản mát quang mang. Vô số cường giả trong lòng kinh hãi, Côn Bằng Tử lại bị giết. Phải biết, Côn Bằng Tử loại này nắm nhận thiên địa khí vận mà thành cường giả. Trời sinh thụ thiên đạo phù hộ, có thể gặp dữ hóa lành, rất khó chết đi. Dù cho gặp phải mạnh mẽ hơn hắn người, thiên đạo quấy phá phía dưới, bọn họ vẫn như cũ có thể đào tẩu, nhưng là Côn Bằng Tử lại bị Long Trần chém mất. Côn Bằng Tử một chết, toàn bộ huyền thú nhất tộc lập tức phát ra một tiếng bi thiết, Long Trần một đao kia chém Côn Bằng Tử, cũng chém huyền thú nhất tộc cuộc khởi hy vọng. Đã nghiền, tiếp tục, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng kêu to. Sát ý của nó, vậy mà so Long Trần còn muốn nồng đậm, có lẽ là bị biệt khuất quá lâu, rốt cục đạt được phóng thích, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà sinh ra một loại muốn đồ khắp thiên hạ dục vọng. Ông, Long Trần một đao trảm giết Côn Bằng Tử, vừa sải bước ra, thẳng đến Thất Kinh Diệt Bản Xương đánh tới. Trong bốn người, Côn Bằng Tử cách Long Trần gần nhất, cho nên hắn cái thứ nhất không may, mà Diệt Bản Xương liền thành Long Trần mục tiêu kế tiếp. Mắt thấy Long Trần đằng đằng sát khí vọt tới. Diệp Bản Xương trong mắt nổi lên một vệt hoảng sợ, vừa mới một kích, lệnh hắn bản thân bị trọng thương. Lúc này còn không có khôi phục. Vừa mới Long Trần một kích, không chỉ vỡ nát bọn họ liên hợp một kích, càng vỡ nát bọn họ bất bại lòng tin, làm bọn hắn đã mất đi cùng tranh tài dũng khí. Ông, Diệp Bản Xương bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một khối trấn hồn ngọc, khối kia trấn hồn ngọc xuất hiện, Long Trần đồng tử co rụt lại. Khối kia trấn hồn ngọc tuy nhiên màu sắc cùng kiểu dáng không giống nhau lắm, nhưng là khí tức ba động, lại hoàn toàn giống nhau. Đường vân không giống nhau, nhưng là đồng dạng đều có chính đạo, đồng dạng đều là cửu văn trấn hồn ngọc, ngọc bội kia bị Diệp Bản Xương nắm ở trong tay. Liền muốn đem bóp nát. Phốc, một thanh trong suốt phong nhận, vô thanh vô tức chém xuống, Diệp Bản Xương cánh tay bị phong nhận chặt đứt, rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ. Nàng trong suốt phong nhận, chính là Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho nàng chí bảo, cùng công pháp của nàng thuộc tính ăn khớp, Đường Uyển Nhi càng dùng càng thuận buồm xuôi gió, trong lúc xuất thủ vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện. Diệp Bản Xương cổ tay bị chém đứt, sắc mặt biến đổi lớn, vừa muốn đem ngọc bài đoạt lại, thế nhưng là Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã chém tới, Diệp Bản Xương chỉ có thể từ bỏ, toàn lực đón đỡ. Răng rắc, Diệp Bản Xương trong tay thần kiếm, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt chặt đứt. Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại Diệp Bản Xương dưới xương sườn. Phốc, Diệp Bản Xương thân thể bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn, thần binh đã đoạn, thân thể đã tàn, Diệp Bản Xương lập tức tuyệt vọng. Long Trần, dừng tay, thả thống lĩnh đại nhân chúng ta, nếu không chúng ta Thiên Long quân đoàn, tất nhiên diệt ngươi Long huyết quân đoàn. Mắt thấy Diệp Bản Xương gặp nạn, Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, rống giận vọt tới bên này, thế nhưng là Long huyết quân đoàn đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Bọn họ một trận vội xong. Không thể phá vây, phản mà tử thương vô số. Diệt ta Long huyết quân đoàn. Để cho chúng ta trước tiêu diệt các ngươi lại nói. Quách Nhiên cười lạnh. Một vạn đối một vạn, mặc dù đối phương đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cảnh giới trên long huyết chiến sĩ ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là về mặt chiến lực, lại đè ép đối phương đánh, thiên long quân đoàn lúc này đã có gần hơn 2.000 người bỏ mình, còn dám uy hiếp người khác. Lúc này Đế Phong cùng Thiên Tà Tử cũng trợn tròn mắt, Côn Bằng Tử đã bị chặt chết, Diệp Bản Xương bị chặt tàn, theo lý thuyết, lúc này, bọn họ cần phải toàn lực xuất thủ. Vì Diệp Bản Xương thắng được một chút thời gian thở dốc. Thế nhưng là, lúc này bọn họ vậy mà toàn thân phát run, biết rất rõ ràng cái kia xuất thủ, lại có chút không dám, còn sinh ra một loại muốn chạy trốn dục vọng. Long Trần một đao đem Diệp Bản Xương chém thành hai đoạn, Long Cốt Tà Nguyệt không ngừng, lại là một đao trảm xuống, một đao kia thẳng đến Diệp Bản Xương mặt, Diệp Bản Xương loại này người, nhất định phải làm rơi. Tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, không có lòng nhân từ, như thế nào xuất lĩnh quần hùng, ngăn cản dị tộc. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tuy nhiên bất quá là hừ lạnh một tiếng, thanh âm lại lấn át toàn bộ chiến trường chém giết thanh âm. Một bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, thẳng đến Long Trần chập tới, bàn tay to kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới ngưng kết, tất cả cường giả đều đình chỉ động tác trong tay. Không phải bọn họ muốn đình chỉ, mà chính là hoảng sợ phát hiện mình không động được, mà lại trong thiên địa tất cả ba động, dường như đều đang lặp lại trước một khắc động tác, một loại sức mạnh vậy mà cải biến thiên địa pháp tắc. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả luân hồi chi lực. Có người giật mình kêu to, chỉ có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chưởng khống sinh tử luân hồi chi lực, có thể cưỡng ép cải biến thiên địa pháp tắc. Mọi người cái này mới nhìn đến, hư không bên trong xuất hiện là một cái lão giả râu bạc trắng, người này khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt nếp nhăn từng đạo, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng. Hắn xuất thủ, mọi người là trước nhìn đến tay, sau nhìn đến người, đây là một loại trình tự điên đảo dị tượng, là cái kia sức mạnh của ông lão, ảnh hưởng tới người cảm quan. Lão giả kia đại thủ, thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Hắn trong đôi mắt, sinh tử chi lực đang diễn hóa, dường như toàn bộ thế giới đều đã rơi vào hắn chưởng khống, thì liền Long Trần đều cảm giác thân thể bị giam cầm. Bất quá đối mặt cái kia khuôn mặt lạnh lùng lão giả, Long Trần lạnh lùng thốt, ta có hay không tàn nhẫn, theo ngươi có long quan hệ, ngươi lại là cái nào trong hố chui ra ngoài vương bát. Lão giả kia đại thủ chụp vào Long Trần yết hầu, giống như chưởng khống chúng sinh vận mệnh đế vương, nhưng là nghe được Long Trần lời nói, trong mắt của hắn lập tức sát cơ hiện lên. Mồm còn hôi sữa, vậy mà đối lão phu vô lễ, ta thì đợi cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Miễn cho ngươi cuồng đến lên trời. Lão giả kia quát lạnh, đại thủ phát sáng, vạn đạo oanh minh. Thế nhưng là ngay tại bàn tay của hắn, sắp chạm đến Long Trần yết hầu thời điểm, bỗng nhiên hắn sau lưng xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, một cái cốt bỗng bị giơ lên cao cao, hung hăng quất hướng lão giả kia cái ót, tất cả cường giả đều phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ nhận ra thân ảnh to lớn kia, chính là Long Huyết quân đoàn bên trong, như người khổng lồ A-man. A-man vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, chẳng ai ngờ rằng. Oanh A-man cốt bỗng hung hăng nện ở lão giả kia trên ót, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Hư không rung động, ngừng kết thế giới, trong nháy mắt lỏng xuống dưới, pháp tắc trong thiên địa khôi phục bình thường. Bất quá khiến người ta kinh hãi là, A-man một gậy nện ở lão giả kia trên ót, quen thuộc A-man người đều biết, A-man lực lượng, thậm chí muốn so Long Trần còn kinh khủng hơn. Nhưng là một gậy này đi xuống, vậy mà không có đem lão giả kia đầu đập nát, chẳng lẽ thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, sọ não vậy mà như thế cứng rắn sao? Lão giả kia bị A-man gõ một gậy, đầu không có đập nát, nhưng là da đầu đã nứt ra, Long Trần thấy rất rõ ràng, ngay tại A-man một gậy rơi vào lão giả trên đầu thời điểm. Hắn cái óc vị trí, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng sáng, hẳn là một loại bản năng phòng ngự. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả thân thể, tự hồ có thể bản năng cảm giác nguy hiểm, tiến hành tự động phòng ngự. Bất quá coi như một gậy này không có đem lão giả đầu đập nát, cũng đem lão giả này gõ đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. 3. Long Trần hư không bên trong cấm cố chi lực tan mất, Long Trần phất tay cũng là một cái tát mạnh, quất vào cái kia trên mặt lão giả kia nhất thời bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Hô, Long Trần một cái tay như chớp giật bắn ra một phát bắt được Diệp Bản Xương yết hầu. Đem hắn xách trong tay. Đúng lúc này, lão giả kia mới tỉnh hồn lại, gặp vô số cường giả một mặt quái dị nhìn lấy hắn, hắn tức giận đến toàn thân phát run, sát ý lẫm liệt. Long Trần, Ngươi cái này là muốn chết. Lão giả kia nghiêm nghị quát nói. Hắn đối Long Trần xuất thủ, cũng không có chặn đánh giết Long Trần, mà chính là muốn đem Long Trần trấn áp. Ai muốn đến, hư không bên trong lại còn cất giấu một người, kết quả trang bức không thành, ngược lại bị quất mặt. Lão đầu, ngươi mới tìm chết, vừa mới không coi là, để cho ta gõ lại một chút, ta không tin đầu của ngươi cứng như vậy. A-man ầm ầm kêu lên. A-man ngay từ đầu thì cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ đến, chỉ bất quá A-man cùng tất cả mọi người đối không giống nhau, hắn không có cảnh giới, càng không cần độ kiếp. Mà lại A-man trên thân không có người tu hành khí tức, không nhận thiên đạo áp chế và ràng buộc, Quách Nhiên đã từng cười nói, nếu như cho A-man làm một bộ ẩn thân y, chỉ sợ đó là so Đông Minh Ngọc còn kinh khủng hơn sát thủ. Kết quả Quách Nhiên một câu đàm tiếu, bị hạ thần cho nhớ kỹ, cố ý cho A-man thiết kế một cái ẩn thân đai lưng, có thể ẩn tàng ở trong hư không, chỉ cần A-man chính mình động. Không ai có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Vừa mới bắt đầu đạt được cái này ẩn hình đai lưng, A-man hưng phấn mà ghê gớm, thường xuyên che giấu, chơi chơi trốn tìm, kết quả thật ai cũng tìm không thấy hắn, chỉ có hắn đói gần chết, vụng trộm ăn đồ ăn, mới có thể bại lộ. Lần này độ kiếp, Long Trần để A-man ẩn tàng ở trong hư không, chỉ cần hắn không cho hắn ra lệnh, đánh chết cũng không ra. A-man lớn nhất nghe Long Trần lời nói, sau đó cuồn cuộn khí lãng vừa đi vừa về trùng kích, hắn ở trong hư không lăn qua lăn lại, mặc cho bọn họ đánh cho long trời lỡ đất, cũng là không ra, chết chờ lấy Long Trần mệnh lệnh. Thẳng đến lão giả kia xuất hiện, cầm giữ thế giới, Long Trần cho A-man truyền âm, A-man lặng lẽ tới gần, lão giả kia có thể giam cầm hư không, nhưng là chỉ châm đối với tu hành người, nhưng A-man không phải người tu hành, thiên đạo ước thúc không được hắn, kết quả đi vào phía sau hắn đi lên cũng là một gậy. Bất quá bởi vì là đánh lén, A-man không có cách nào bạo phát toàn lực, kết quả một gậy đi xuống, lão đầu kia vậy mà không có việc gì, A-man có chút không phục, khu tay cốt bổng, nhìn chằm chằm lão giả kia đầu, liền muốn lại đi nện một gậy thử một chút. A-man, chờ một chút. Long Trần vội vàng gọi lại A-man. Đây chính là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị một gậy đều không gõ chết hắn, A-man đi qua, quá nguy hiểm. Long trưởng lão, các hạ náo nhiệt còn muốn nhìn tới khi nào? Long Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hư không hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.